Chương 10, sự tình 6. Bởi vì có người tìm tòi qua, động quật trên vách tường lưu dưới chiếu sáng hỏa quang, để trong này không đến nổi đưa tay không thấy được năm ngón. Thấy như vậy một màn, Thân Tình Nhi có chút bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, có người đi vào a. Bạch hắn liếc một chút, Tiêu Vũ Nguyệt cảm giác cái vấn đề này thật sự là quá ngốc, không phải vậy đây. Không hiểu, rất lợi hại không hiểu, Thân Tình Nhi đường, nếu là có người đi vào, bên ngoài những người đó vì cái gì đứt đoạn tiếp theo đi vào? Cái vấn đề này thoáng cái đem Tiêu Vũ Nguyệt hỏi khó, hắn chỉ có thể nhìn hướng Lý Long Thần, xem hắn có thể nói hay không ra cái gì đến. Lý Long Thần suy nghĩ một chút, đường, những người đó hẳn là đợi đã đi vào người đi ra ngoài, hiểu biết nơi này tình huống sau lại sau khi quyết định cách làm đi. Không thể không nói, ở về điểm này Lý Long Thần suy đoán vô cùng chuẩn xác, nhưng hắn không ngờ tới những người kia 3 ngày trước đi vào. Nói cách khác, những người kia không rõ tung tích, không rõ sống chết 3 ngày, trời mới biết bọn họ lúc này đi vào sẽ gặp phải cái gì. Tiêu Vũ Nguyệt gật đầu, dùng chính mình không biết ngây thơ nói, chúng ta tiếp tục đi vào trong, cũng có thể gặp phải những người đó đi. Không cân nhắc trung gian 3 ngày sự chênh lệch thời gian, lời này, mà còn bọn họ cũng quả thật thấy 3 ngày trước đi vào người, trải qua đó cũng là nói sau. Nghĩ đến có người ở trước mặt dò đường, bọn họ ngược lại vẫn yên tâm một điểm, đi vào trong đầu tốc độ tiến tới tăng nhanh. Được làm cho xong bên trong, Lý Long Thần đến ra hắn phán đoán, nơi này và Tiêu Lăng có quan hệ, trải qua tuyệt đối không phải Tiêu Lăng một bộ phận. Tiêu Lăng chỉ có ở Đại Tần biên giới 7 chỗ, sẽ không ở Đông Di còn có một nơi, trải qua chỗ này thông đạo thời gian kiến tạo cùng Tiêu Lăng thời gian tương đương giống in, trong đó tuyệt đối có liên lạc. Lúc đi lại giữa rất dài, thấy cảnh tượng đều là đen nhánh vách đá cùng với trên vách hỏa quang, liên miên bất tận nhằm chán. Chúng ta phải đi tới khi nào qua hả? Nhìn như cũng đi phía trước dọc theo thông đạo, Thân Tình Nhi quả thực không nhịn được, nói như vậy một câu. Bất đắc dĩ liếc nàng một cái, Lý Long Thần đường, cho ngươi không nên tới, chính ngươi hết lần này tới lần khác muốn theo tới, hiện tại cũng không cần than phiền. Bị Lý Long Thần trá hình oán trách một câu, Thân Tình Nhi nhất thời mất hứng, tâm lý tức giận gào thét. Thật là lang tâm cẩu phế, nếu không phải cho ngươi, ta lại muốn tới nơi này sao? Đáng ghét ra hỏa, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Nếu như trong tay có một tiểu nhân, Thân Tình Nhi tuyệt đối hội bắt lại dùng châm hung hăng châm, trở thành Lý Long Thần đến châm, thế này tài năng phát tiết ra trong lòng oán niệm. Chỉ nhìn một chút Thân Tình Nhi, ánh mắt lập tức rời đi, hướng phía trước xem, Tiêu Vũ Nguyệt không lên tiếng, khó có được không, có sỉ và hắn. Lý Long Thần cùng Tiêu Vũ Nguyệt tiếp tục đi về phía trước, Thân Tình Nhi cũng đừng có đùa ở lại chỗ này, cũng chỉ có thể cùng đi theo, ngoài miệng không nói gì, tâm lý một mực ở mắng Lý Long Thần. Lại đi về phía trước nhất đoạn, trước mặt cảnh vật chúng quanh xảy ra biến hóa không nhỏ. Cảnh vật chung quanh trở nên ẩm ướt, trên vách đá không còn là ngăm đen sắc, mà chính là bề trên một ít mặc lục sắc đồ vật, giống như là đại tiện, hoặc như là vách đá lên mốc dáng vẻ. Nam vùng hỏa quang vào lúc này cũng biến thành lửa thưa, âm thầm ánh sáng soi sáng trên vách đá, hào quang sâu kín, để trong này bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Thân Tình Nhi yêu khiết, thấy những thứ này, không khỏi cau mày, chả, còn, hướng Lý Long Thần trên thân dựa đi tới, định cùng vách đá giữ một khoảng cách. Cảm giác Thân Tình Nhi đột nhiên gần sát chính mình, Lý Long Thần không rõ vì sao, "Đường, ngươi thế nào?" Nghe được Lý Long Thần đột nhiên có lời muốn hỏi, Tiêu Vũ Nguyệt liền hướng Thân Tình Nhi bên kia nhìn sang, thấy Thân Tình Nhi cả người cơ hồ dán vào Lý Long Thần trên thân, nhất thời cao mày, không vui. Nắm Lý Long Thần y phục không thả, Thân Tình Nhi thẳng oán trách nói, đều tại ngươi, nhất định phải tới chỗ như vậy, thật là bẩn chết. Lý Long Thần rất lợi hại không nói gì, cái này cũng có thể trách ở trên đầu của hắn, quá vô lý đi. Một bên Tiêu Vũ Nguyệt không nhìn nổi, mới vừa rồi không có sỉ và hắn thật là sai lầm quyết định, hiện tại muốn duy nhất một lần đòi lại. Ha ha, thật là không hổ là đại tần công chỗ đây. Trao phúng giọng hết sức rõ ràng, liền Lý Long Thần nghe đều có điểm cảm giác không thoải mái giác, huống chi là bị nhằm vào người. Kết quả là, Thân Tình Nhi tâm tính nổ. Tiêu Vũ Nguyệt, ngươi có ý gì? Nhìn hung ba ba Thân Tình Nhi, Tiêu Vũ Nguyệt một bộ không thèm để ý dáng vẻ, nói, còn có thể có ý gì, không phải là ý kia. Cắn răng nghiến lợi, thật có phải đem Tiêu Vũ Nguyệt ăn ý tứ, Thân Tình Nhi cơ hồ là đem lợi từ răng môi trong lúc đó mài đi ra, ngươi không muốn khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng. Ha ha. Nhìn hai nữ cãi vã càng lúc càng kịch liệt, Lý Long Thần chỉ có thể đứng ra cắt đứt. Các ngươi không nên ồn ào. Mới vừa mở miệng, hai đạo cơ hồ là muốn giết người ánh mắt lộ lại, Tiêu Vũ Nguyệt cùng Thân Tình Nhi đằng đằng sát khí theo dõi hắn, trong miệng một lời nói nói, "Ngươi, im miệng." Phát hiện hai cô nàng này lúc này còn có thể đạt thành loại này ăn ý, Lý Long Thần cũng không biết là nên khóc hay nên cười. "Ta..." Làm há hốc mồm, chỉ nặng đi ra một chữ, Lý Long Thần liền khuất phục ở hai nữ này giống như thực chất ánh mắt dưới. Ở hai cái muốn nổi đóa trước mặt nữ nhân đương con người kiên cường, đồng dạng nam nhân đều sẽ chết rất lợi hại thảm, Lý Long Thần không biết mình tính toán không coi như là bình thường nam nhân, nhưng hắn không muốn chết, vì vậy trước đi sang một bên đứng. Đem Lý Long Thần nhìn chăm chú đến bên cạnh, hai nữ ánh mắt thu hồi qua, lần nữa mắt đối mắt, trên thân thể cũng hướng đối phương ngang nhiên xông qua, nhất định chính là muốn đớp chắc dáng vẻ. Bất quá, các nàng cũng chỉ là bày bày dáng vẻ thôi, muốn làm cho các nàng giống như bát phụ chật đánh nhau, các nàng cũng là quả quyết không làm được. Ngươi phải cho ngươi nói trả giá thật lớn. Thân Tình Nhi nói như vậy, biểu thị hắn không có biện pháp đem coi chuyện này làm không thể xảy ra, bỏ qua qua. Làm theo ý mình, cá tính 10 phần, Tiêu Vũ Nguyệt lạnh lùng nói, ha ha, muốn ta trả giá thật lớn, ngươi có năng lực này sao? Cắn răng, Thân Tình Nhi cả giận nói, có dám theo hay không ta đánh cuộc. Tiêu Mi cười một tiếng, Tiêu Vũ Nguyệt rất là coi thường, hỏi đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Không khỏi đem tức giận thu liễm, Thân Tình Nhi trả, còn, cười, nói, ai thua, người đó liền muốn từ nơi này tiêu thất, mà còn vĩnh viễn không cho phép xuất hiện ở trước mặt đối phương, cũng vĩnh viễn không cùng Lý Long Thần gặp mặt, như thế nào đây? Gặp Thân Tình Nhi đưa cái này coi là tiền đặt cuộc, Tiêu Vũ Nguyệt có chút kinh ngạc, đường, ngươi điên. Cười lạnh không dứt, Thân Tình Nhi không bình thường khiêu khích hỏi thế nào, chẳng lẽ nói ngươi không dám sao? Ngươi. Lần này, Thân Tình Nhi ngược lại là vô cùng thành công chọc giận Tiêu Vũ Nguyệt. Ở Tiêu Vũ Nguyệt liền phải dẫn phẫn nộ đáp ứng lúc, Lý Long Thần đứng lên, hắn không thể nào thờ ơ không động lòng mà nhìn hai nữ Việt náo càng lớn. Đồng dạng tiểu đả tiểu nháo cũng liền thôi, làm thành thế này đánh cuộc cũng không phải là có thể dung túng sự tình. Với quát lạnh một câu, thanh âm dị thường băng lãnh, cơ hồ không có bất kỳ cảm tình gì, để cho hai nữ thân thể dùng một cái, hơi kinh hãi. Ánh mắt đồng thời chuyển tới Lý Long Thần trên thân, hai nữ nhìn hắn, đều không lên tiếng. Trên mặt vẫn là hàn băng một mảnh, Lý Long Thần đường, các ngươi với, cho ta có chừng mực. Cao mày, đối với, đúng, Lý Long Thần trách hành động lực có bất mãn, trải qua Tiêu Vũ Nguyệt không nói gì. Giống vậy cao mày, thân tình nhi không có chuẩn bị ý miệng, cả giận nói, ngươi hướng ta gầm cái gì, ngươi cái tên này. Có thể còn chưa nói hết, hắn ngay tại Lý Long Thần mắt lạnh lẽo dưới đem thanh âm đè thấp, thẳng đến tiêu thất. Đi thôi. Nói xong, Lý Long Thần dẫn đầu đi, bị trấn áp hai nữ theo ở phía sau, đều không lên tiếng. Chưa xong còn tiếp. A tiểu thuyết đặc sắc, hoan nên phỏng vấn mọi người đọc sách viện chương 11, sự tình 7. Kèm theo Lý Long Thần đám người đi sâu vào, trong lối đi trở nên càng hắc ám, ánh sáng thiết trí trở nên càng ngày càng làm loãng, cho đến một nơi phân xóa đường, hoàn toàn không có. Nhìn giống như là quái vật mở ra miệng rộng ngăm đen thông đạo, hai nữ cảm giác có chút sống lưng lạnh cả người, cộng thêm không biết đúng hay không tồn tại trận âm phong, các nàng không tự bản thân đem Lý Long Thần làm thành chỗ dựa người yêu, ngang nhiên xông qua. Bị Tiêu Vũ Nguyệt cùng thân tình nhi chen qua đến, Lý Long Thần trong lòng mạc danh kỳ diệu cảm giác lớn hơn không thích ứng cảm giác. Các ngươi làm cái gì a? Hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn với nhau trong mắt rất lợi hại cho dễ dàng phát giác được hoảng sợ, hai nữ khó có được không có lẫn nhau trào phúng, đều là khó khăn tỷ khó khăn muội, cần gì phải lẫn nhau làm khó đây. Thọc một chút Lý Long Thần eo, Tiêu Vũ Nguyệt hỏi đây chẳng phải là trọng điểm là chúng ta bây giờ ứng làm như thế nào đi, sẽ không cần tách ra đi thôi. Nghe được Tiêu Vũ Nguyệt lại nói như vậy, thân tình nhi rất là bất mãn, loại sự tình này ngươi lấy ra thuyết làm gì, không nói không liền chẳng có chuyện gì. Một cái kéo lấy Lý Long Thần cánh tay, hắn lập tức tỏ thái độ, ta cùng Long Thần đi bên trái, ngươi đi bên phải. Hỏa, Tiêu Vũ Nguyệt cả giận nói, dựa vào cái gì? Thân tình nhi khiết hắn liếc một chút, tràn đầy khó chịu, đường, đều là ngươi thuyết muốn tách ra đi, lại thế này, này một mình ngươi đi thôi. Ta mới không cần, một mình ngươi đi còn tạm được. Ngươi đi, ngươi đi. Thật chẳng qua là một lời không hợp, hai nữ lại hận bên trên, ngươi tới ta đi, sát khí ở ngôn ngữ giao phong bên trong tăng vọt. Thật là không nói gì, Lý Long Thần đều muốn giơ tay lên đem mình lỗ tai che lên đến, hai người các nàng thật là quá ổn, loại thời điểm này, lại không thể ngừng một hồi sao? Với, đem hai nữ quát, Lý Long Thần đường, yên tâm đi, chúng ta không xa rời nhau đi, ở loại địa phương này, tách ra đi rất dễ dàng xảy ra chuyện, không phải là sáng suốt lựa chọn. Nghe nói như vậy, hai nữ đồng thời thở phào, quá tốt, không cần tách ra đi cũng quá được, thật là không thể tốt hơn. Tay chỉ về đằng trước phân xóa đường, thân tình nhi đường, nếu thế này, chúng ta đây đi này một con đường đây. Ừ, cái này, đây cũng là một vấn đề. Hắn trả, còn, thoáng cái đem Lý Long Thần hỏi khó, không có bất kỳ bằng vào, Lý Long Thần cũng không dám cắt nói đi này một con đường cũng là chính xác. Muốn một hồi, hắn làm ra một cái quyết định. Các ngươi ở nơi này chờ ta đi hai bên trước thăm dò đường một chút, rất nhanh thì trở lại. Nghe Lý Long Thần phải đi, hai nữ trong nháy mắt khẩn trương, bốn con tay gắt gao bắt Lý Long Thần hai cánh tay, không bình thường dùng lực, thật là phải đem hắn đè xuống đất. Không cho đi. Thật là bất đắc dĩ muốn hộc máu, Lý Long Thần quét hai nữ liếc một chút, các ngươi muốn làm gì à? Trong miệng một lời, hai nữ đường, không cho phép ngươi đi. Bĩu môi một cái, vung tay một cái, Lý Long Thần đường, chúng ta đây vẫn đứng ở chỗ này. Chuyện này, hai nữ cũng không nói ra lời, một mực đứng ở chỗ này quả thật không phải là một chuyện. Gặp hai nữ á khẩu không trả lời được, Lý Long Thần thuận thế nắm tay tránh thoát được, ở hai nữ trên đầu vỗ vỗ, yên tâm đi, ta rất mau trở lại đến. Bị Lý Long Thần tới một cơ hồ chí mạng tìm ra manh mối giết, hai nữ trên mặt hơi lộ ra vẻ thẹn thùng, liền mơ hồ gật đầu đáp ứng. Chờ Lý Long Thần đi, thân ảnh biến mất ở phía trước trong đường hầm đen kịt, hai nữ lại hối hận. Hô. Lý Long Thần mới vừa đi, thì có một trận nhỏ nhẹ phong kính thổi lên, từ trong lối đi trải qua, biến thành hơi chói tai động tĩnh, để cho hai nữ cảm giác sống lưng chợt lạnh, tâm bắt đầu cuồng loạn không thôi. Làm sao bây giờ? Quả thực không có cách nào thân tình nhi áp vào Tiêu Vũ Nguyệt trên thân, gắt gao ôm hắn, sợ hãi cực. Vị này đại tần công chúa lớn nhất không muốn người biết một mặt chính là sợ hắc, sợ quỷ, cái này quỷ dị động quật cơ hồ là đem hai điểm này toàn bộ điểm trúng. Trong lòng giống vậy sợ hãi, Tiêu Vũ Nguyệt vẫn là so thân tình nhi khá một chút, không có như vậy không chịu nổi. Không việc gì, không việc gì, nơi này không có thứ gì, Long Thần hội rất mau trở lại đến. Hắn mới nói xong, không bình thường đánh mặt một đạo âm thanh từ phía sau lưng truyền tới, giống như là vật gì rơi trên mặt đất, để cho thân tình nhi trực tiếp sù lông. À, không nên tới, không nên tới. Hoàn toàn không nghĩ tới thân tình nhi còn có thế này một mặt, Tiêu Vũ Nguyệt trong lòng bất đắc dĩ cũng cảm giác thú vị, bất quá, lúc này vẫn là hoảng sợ chủ đạo hắn tâm tình, đột nhiên xuất hiện vang động cũng để cho hắn dọa cho giật mình. Mãnh liệt địa xoay người sang chỗ khác, nàng nhìn thấy có cái gì hắc ảnh ở ảm đạm quang mang không chiếu tới địa mới chậm rãi di động, thật là giận cả tóc gáy. Thứ gì? Không giống thân tình nhi như vậy người bình thường, Tiêu Vũ Nguyệt dầu gì cũng là cái võ lâm nhân sĩ, giơ tay lên cũng là một đạo kiếm khí hướng di động hắc ảnh phát qua. Nhìn hắc ảnh chậm rãi như vậy tốc độ di chuyển, Tiêu Vũ Nguyệt cho là cái này một kích tất trúng, không nghĩ tới ở kiếm khí hạ xuống lúc hắc ảnh không bình thường nhạy bén địa bắn ra, cuối cùng tránh thoát qua. Cái này, trong lòng kinh ngạc không ít, Tiêu Vũ Nguyệt ôm thân tình nhi lui về phía sau mở một bước, trong tay liền với bỏ rơi ra tam đạo kiếm khí. Tam đạo kiếm khí đều đụng vào trên vách đá, phát ra tiếng va chạm vang, nhưng vẫn là không thể đánh trúng, đạo hắc ảnh kia càng linh hoạt, chợt lóe chợt lóe. Xích. Bị Tiêu Vũ Nguyệt công kích chọc giận, hắc ảnh ở tránh thoát một lần cuối cùng công kích sau, nhảy lên một cái, hướng hai nữ bên này đụng tới. Bị Tiêu Vũ Nguyệt ra tay ảnh hưởng, thân tình nhi không tìm đường chết thì không phải chết ngẩng lên đầu hướng Tiêu Vũ Nguyệt nhìn xuống đất địa phương xem, kết quả không tìm đường chết thì không phải chết địa thấy đụng tới hắc ảnh. A, không nên tới a, không nên tới a, gào thét đồng thời, hắn đã chuẩn bị chạy, liền đem Tiêu Vũ Nguyệt cấp đẩy ngã. Cảm giác mình thật là bị thân tình nhi hãm hại, hắn cũng không có cách nào chỉ có thể nhìn hắc ảnh đến gần, cuối cùng ở hỏa quang dưới lộ nơi nguyên hình, nguyên lai là một con chuột lớn. Bởi vì hai nữ ngã xuống, lao thử đánh thất bại, bay qua về sau, yên ổn rơi xuống đất, lao thử liền nhanh chóng chạy đi. Phát hiện hắc ảnh chân thân, Tiêu Vũ Nguyệt thật là bị tức cười, tại loại này địa phương quỷ quái, hắn lại bị một cái tiểu xưa bị dọa sợ đến quá sức, nói ra thật là mất thể diện. Nam ở Tiêu Vũ Nguyệt trên thân thân tình nhi càng là khoa trương, bị sợ khóc, hai mắt ngấn lệ mông lung, ở hắc ảnh hiện thân sau khi hạ xuống, hắn cũng thấy đây chẳng qua là một con chuột, cả người đều sững sốt. Này, ngươi với. Nghe được bên tai truyền tới Tiêu Vũ Nguyệt họa một cái, phát hiện mình trả, còn đè ở Tiêu Vũ Nguyệt trên thân, thân tình nhi cảm giác mất thể diện cực, trên gương mặt trở nên nóng bỏng, lại ở Tiêu Vũ Nguyệt tên tình địch này trước mặt bại lộ ra bản thân nhỏ yếu nhất mặt đầy, thật là muốn chết. Xấu hổ đan sen để cho hắn một mực nằm ở Tiêu Vũ Nguyệt trên thân, quên đứng lên. Bị Lý Long Thần đụng ngã cũng không tính, bị thân tình nhi đụng ngã là cái gì quỷ, Tiêu Vũ Nguyệt cảm giác không bình thường không thích hứng. Này, uy, uy, có phải hay không dọa sợ, vẫn chưa chịu dậy. Hơi lộ ra bất mãn, một bộ ghét bỏ dáng vẻ, thân tình nhi lập tức bỏ dậy, cũng không nhìn Tiêu Vũ Nguyệt liếc một chút. Nhìn cái này ngạo kiều đại tiểu thư dáng vẻ, Tiêu Vũ Nguyệt le lưỡi, thâm biểu không nói gì. Chờ một lúc, thân tình nhi xoay đầu lại, lắp bắp nói, mới vừa rồi, mới vừa rồi. Tính toán ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Nghe được loại thuyết pháp này, Tiêu Vũ Nguyệt nhất thời cười, thật không nghĩ tới thân tình nhi có thể như vậy thuyết, thật là có ý tứ. Ngươi có ý gì? Thân tình nhi trên mặt càng xấu hổ, thật là quá xấu hổ, đều không có biện pháp thật dễ nói chuyện. Mới vừa rồi sự tình, ngươi không cho phép ngươi ra bên ngoài thuyết, nhất là ở Long Thần trước mặt. Ta muốn nói là đây, ta đây liền liệu mạng với ngươi. Một bộ dương nhanh múa vướt dáng vẻ, thân tình nhi nhìn giống như một cái nổi giận tiểu lão hổ, trừ đáng yêu, không có bất kỳ uy hiếp lực là được. Không khỏi cảm giác thân tình nhi cũng không phải như vậy làm cho người ta chán ghét, Tiêu Vũ Nguyệt không khỏi bật cười. Nghe Tiêu Vũ Nguyệt tiếng cười, thân tình nhi cũng sẽ không cảm giác xấu hổ, đi theo bật cười. Ngay tại hai nữ trong lúc đó bầu không khí trở nên rất hòa hài lúc, một đạo âm lanh thanh âm đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện, đem hai nữ hoảng sợ giật mình. Có cái gì tốt cười? A a, quỷ a. Chưa xong con tiếp. Chương 12, sự tình 8. Lý Long Thần, ngươi phải chết a. Đột nhiên người nói chuyện dĩ nhiên là Lý Long Thần, hai nữ đồng loạt giận, một người cho hắn nhất quyền. Xin lỗi, xin lỗi. Cười khổ, mau mau bồi tội, hai nữ lúc này mới bỏ qua cho hắn, trải qua trả, còn tức giận chưa tiêu. Tiếp tục cười, hắn đạo, các ngươi mới vừa rồi đang cười cái gì? Hai mắt nhìn nhau một cái, hai nữ không có ý định cho hắn sắc mặt tốt xem, chúng ta cười cái gì có quan hệ gì với ngươi sao? Chuyện này, được rồi, quả thật cùng ta không có quan hệ gì. Ba, đều là nữ đại vương, không chọc nổi, không chọc nổi a. Tiêu Vũ Nguyệt đem lời đề điều khai, hỏi đúng, ngươi đi trước mặt xem, có phát hiện hay không cái gì? Lý Long Thần đường, ở trên một con đường phát hiện không ít người đi qua dấu vết, bên kia ngược lại không nhìn thấy, đi vậy một cái. Nói xong, đem hai con đường chỉ một dưới, để cho Tiêu Vũ Nguyệt minh bạch. Suy nghĩ chốc lát, Tiêu Vũ Nguyệt đề nghị, phải đi có người này một cái đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Một câu tiếp theo là đối với, đúng, thân tình nhi hỏi, hiện ra cho các nàng quan hệ không bình thường hài hòa. Thân tình nhi cười cười, không bình thường tích cực đáp lại Tiêu Vũ Nguyệt, đường, liền đi có người đi qua này một cái đi, nói không chừng còn có thể gặp trước người, hiểu được một chút tình huống. Ừ, vậy thì đi này một cái. Được. Hai nữ ngươi một lời ta một lời, ngược lại đem sự tình trực tiếp định dưới, rồi sau đó hai người tay cầm tay, cùng đi, đem Lý Long Thần ném ở sau lưng. Nhìn thân tình nhi cùng Tiêu Vũ Nguyệt, Lý Long Thần cảm thấy mạc danh kỳ diệu, hai cô nàng này là cái gì quỷ, trước vẫn là đối chọi gay gắt, hiện tại liền có thể giống như tỷ muội tựa như, nữ nhân trong lúc đó tình cảm cũng là kỳ quái như thế sao? Nhìn cơ hồ là chưa từng có từ trước đến nay hai nữ, Lý Long Thần suy nghĩ một chút, hỏi này, các ngươi hiện tại không sợ? Đồng thời quay đầu, hai nữ hung hãn quét hắn liếc một chút, chúng ta sợ qua sao? Ê, trong lòng dị thường không nói gì, Lý Long Thần nuốt nước miếng, lựa chọn khuất phục, ta nói sai, không việc gì, không việc gì. Trên mặt chỉ có coi như ngươi thức thời ý tứ, hai nữ quay đầu, tiếp tục đi về phía trước. Đợi các nàng đi về phía trước nhất đoạn, Lý Long Thần tài đuổi theo, đi theo các nàng sau lưng. Mặc dù nói con đường này là có người đi qua đường, nhưng hắn môn đi tới, vẫn luôn không có nghe được bất kỳ động tĩnh nào, trong bóng tối đường giống như là vĩnh viễn cũng đi không tới phần cuối. Cảm giác thân tình nhi lòng bàn tay hơi ướt át, Tiêu Vũ Nguyệt mới biết thân tình nhi lúc này trạng thái, kéo tay cũng càng thêm dùng lực, trợ giúp hắn phân chấn tâm tình. Thẳng cảm kích giống vậy dùng lực, thân tình nhi trạng thái tốt không ít. Cái này lúc nào là một đầu a? Bị thân tình nhi hỏi, Lý Long Thần cũng rất bất đắc dĩ a, hắn lại chưa có tới nơi này, chỗ này cũng không phải là hắn chủ trì xây dựng, hắn làm sao biết nhiều như vậy? Không bình thường quả quyết đáp lại, ta không biết. Đối với, đúng, trả lời như vậy không hài lòng, rất không hài lòng, thân tình nhi đường, ngươi không phải mới vừa vào tới thăm sao, thế nào cái gì cũng không biết. Bởi vì này loại chuyện hư hỏng bị trách cứ, Lý Long Thần chỉ có thể mắt trợn trắng, ám đạo, nếu không phải là bởi vì hai người các ngươi ở nơi nào, ta làm sao có thể vội vã trở về, chả, còn, đem có nói đạo lý hay không? Khả năng cảm giác có chút khó khăn Lý Long Thần, Tiêu Vũ Nguyệt giật nhẹ thân tình nhi tay, tỏ ý hắn không muốn truy hỏi nữa, thân tình nhi cũng liền thật không lại nói. Hiện tại các nàng thế nhưng cực hảo tỷ muội trong lúc đó đề nghị tự nhiên muốn tiếp nhận, còn như Lý Long Thần những nam nhân xấu kia, đến đi một bên chơi. Tính toán, chúng ta tiếp tục đi thôi. Cứ như vậy, ở quan hệ tỷ muội lực lượng dưới, cái vã bị hóa giải, ba người tiếp tục đi về phía trước. Trong bóng tối, lại đi về phía trước một đoạn đường, bọn họ gặp phải sự tình. A! Kêu lên một tiếng, thân tình nhi trong nháy mắt áp vào Tiêu Vũ Nguyệt trên người, dùng sức đem hắn hướng một bên đẩy, Tiêu Vũ Nguyệt cũng là chân dưới liên động, vốn có thể đứng lại, trải qua bị cái gì ngăn trở chân, hướng một bên ném đi. Nghe được thân tình nhi tiếng kinh hô, Lý Long Thần trong nháy mắt làm ra ứng đối, hai nữ nhờ vậy mới không có ngã xuống đất, bị Lý Long Thần tiếp lấy. Thế nào? Nghi ngờ trong lòng, tiếp lấy hai nữ sau, Lý Long Thần hỏi một câu. Thân tình nhi mặt đầy sợ hãi, tâm tình vô cùng khẩn trương, đường, mặt đất, có đồ. Ừ. Lý Long Thần cảm giác thẳng mạc danh kỳ diệu, cái quỷ gì? Đỡ thân tình nhi đứng lên, Tiêu Vũ Nguyệt tỉnh táo rất nhiều, mặt đất quả thật có đồ vật. Thân tình nhi tuyết có lẽ sức thuyết phục không đủ, mà Tiêu Vũ Nguyệt cũng nói một dạng nói, cái này rất lợi hại có thể nói rõ vấn đề. Thứ gì? Bị Lý Long Thần hỏi, Tiêu Vũ Nguyệt chỉ có thể lắc đầu, không biết, ta mới vừa rồi chỉ là đụng phải mở dưới, trải qua có thể xác định không có sai. Thế này a? Gặp Tiêu Vũ Nguyệt nói như thế như đinh chém sắt, hắn còn có thể thế nào, chỉ có thể ngồi xổm xuống đi xuống, trên mặt đất mẩy mò xuống. Rất nhanh, tay hắn sờ tới đồ vật, giống như là một bộ quần áo. Cười lạnh một tiếng, Lý Long Thần đã có thể ở một mức độ nào đó đoán được về sau hội là cái gì, tiếp tục sờ, quả thật đúng là không sai, đây là một cỗ thi thể. Nick sang bên sờ sờ, vẫn là thi thể, nơi này tổng cộng có tam cỗ thi thể. Vẫn là kinh hoàng, thân tình nhi hỏi Long Thần, nơi này có cái gì? Trên mặt biểu tình khẽ biến, Lý Long Thần nhếch miệng, đường, các ngươi lầm đi, không có gì a. Vừa nói chuyện, Lý Long Thần ở Tiêu Vũ Nguyệt trên chân khẽ chạm xuống. Làm sao có thể không thể đổ vật, ta mới vừa rồi rõ ràng. Thân tình nhi còn muốn nói điều gì, bị ý Tiêu Vũ Nguyệt đã hiểu biết, lập tức đem thân tình nhi nói cắt đứt, đường, không việc gì, không việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Thế nhưng, thật là buồn bực, thân tình nhi còn muốn thuyết, ta mới vừa rồi rõ ràng đụng phải đồ vật, làm sao có thể không có. Đã tại đi về phía trước, Tiêu Vũ Nguyệt nói, được, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lúc này, Lý Long Thần liền đến trước mặt đi mở đường, Tiêu Vũ Nguyệt cùng thân tình nhi đi ở phía sau. Mặt đất là thứ gì? Tiêu Vũ Nguyệt đối với, đúng, Lý Long Thần truyền âm hỏi, thân tình nhi hoàn toàn không biết. Lý Long Thần trả lời, người chết, đều là người chết, hẳn trước đi vào những người đó. Bọn họ đều chết. Thật là kinh ngạc không ít. Hắn không nghĩ tới chính mình trước thuyết có thể gặp phải người thật bị bọn họ gặp phải, vẫn là lấy cái chết nhân hình thức gặp phải. Suy nghĩ một chút, Lý Long Thần đường, hắn không có đi, đi vào số người tuyệt đối không ít, chết ở chỗ này người không nhiều. Cười lạnh một tiếng, Tiêu Vũ Nguyệt đường, ý ngươi là những người khác tử ở bên trong, đúng không? Cũng là cười lạnh, Lý Long Thần không có trò dư đáp lại. Hơi chút tiến lặng, Tiêu Vũ Nguyệt hỏi ra hắn thẳng nghi hoặc sự tình, đường, vì cái gì lừa gạt đến tình nhi, hắn tốt xấu là một đại tần công chúa, không đến nổi ngay cả loại sự tình này đều không chịu nổi chứ. Không đáp ứng, Lý Long Thần nhớ tới trước một ít chuyện. Đó là hắn tránh thức cùng Tình Nhi trở thành bạn thời điểm, hắn thấy Tình Nhi nội tâm, trình độ nhất định hiểu biết hắn chân thực diện mạo. Hắn nhớ rất rõ ràng, cái kia là có người bởi vì hắn mà tử nạn qua thương tâm, thậm chí là run lẩy bẩy tiểu cô nương. Bọn họ đã từng có giống vậy lương đeo, giống vậy ý nghĩ. Tình Nhi kỳ thực thẳng yếu ớt, hắn không thích loại chuyện này, ta liền lừa gạt đến, ngươi có phải là giúp à? Thanh âm trở nên cổ quái, Tiêu Vũ Nguyệt đường, ngươi đối với, đúng, Tình Nhi thật đúng là tốt đây, đáng tiếc hắn không biết. Cười cười, Lý Long Thần đường, chúng ta là bạn tốt chứ sao? Đúng hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra a, là cảm giác gì các ngươi? Ý miệng, đây là chúng ta cô nương già trong lúc đó sự tình, không nên hỏi đừng hỏi. Ha ha. Được rồi. Lý Long Thần thật là không bình thường bất đắc dĩ cùng không nói gì. Chưa xong còn tiếp. 46 chương 13, sự tình, 9. Tiếp tục đi, lại gặp phải thi thể, số lượng không bình thường phân tán, cái này một cái này một cái, giống như là từ bên trong trốn ra được, rồi sau đó từng cái chết. Trong này rốt cuộc có vật gì đây, thật là làm cho người tốt chuyện lạ tình a. Đối với, đúng, người chết biểu thị vô cảm, đến chỗ này, Lý Long Thần thật là phi thường có hứng thú. Trong này nói không chừng hội có cái gì tốt chơi đùa đồ vật, cùng Tiêu Lăng bên trong không sai biệt lắm loạn ý nhi. Có ánh sáng. Hắc ám phía trước rốt cuộc xuất hiện ánh sáng, đó là Lý Long Thần hết sức quen thuộc hỏa diễm, ngọn lửa màu xanh lam. Cái chỗ chết tiệt này nên sẽ không thật cùng Tiêu Lăng có quan hệ đi. Thật là có điểm suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông vị đạo, vì cái gì Đông Di biên giới sẽ xuất hiện cùng Tiêu Lăng rất lợi hại tương tự cấu tạo đây. Chúng ta đi mau. Thấy ánh sáng trong nháy mắt, thân tình nhi kích động, kéo Tiêu Vũ Nguyệt liền bước nhanh đi phía trước, hắc ám hắn đã đợi với. Tiêu Vũ Nguyệt vốn không muốn đi nhanh như vậy, trải qua bị thân tình nhi kéo, lại lo lắng thân tình nhi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể đi theo. Đang suy nghĩ động quật cùng Tiêu Lăng quan hệ, các loại Lý Long Thần phục hồi tinh thần lại, hai nữ đã chạy về phía trước tốt một khoảng cách, Lý Long Thần mau đuổi theo. Chờ một chút. Đáng tiếc, thân tình nhi không có nghe nói ý tứ, tiếp tục chạy về phía trước, cuối cùng đến ánh sáng nơi phát ra địa, đó lấy một tiếng chói tai thét chói tai từ trong miệng nàng bộc phát ra. À, lại là nước, một mảnh vùng nước, bên trong ẩn tàng thứ gì, bờ nước đều là thi thể, vẫn là tàn khuyết không đầy đủ thi thể, được ăn còn dư lại hạ thi thể. Thấy vậy, Tiêu Vũ Nguyệt mau mau đem thân tình nhi hai mắt che, không để cho hắn tiếp tục xem. Tới Lý Long Thần thâm biểu bất đắc dĩ, cũng là lo lắng phía trước có loại vật này tại gọi lại thân tình nhi, không nghĩ tới hắn hoàn toàn không nghe, cái này chắc ai. Hướng trên những thi thể này liếc mắt một cái, đối với chuyện này Lý Long Thần đã hiểu biết 89 phần 10. Tuy nhiên nơi này không phải là Tiêu Lăng, nhưng cùng Tiêu Lăng tuyệt đối có thiên ti vạn lũ liên lạc, bởi vì nơi này phong ấn cùng đại quái xà, đại quái cá tương tự đại quái vật. Nơi này sẽ là gì chứ? Để cho Tiêu Vũ Nguyệt mang theo thân tình nhi lui về phía sau, Lý Long Thần đi tới trên mặt nước, hướng trong nước nhìn một chút. Cùng đại quái cá nước khác nhau, nơi này nước hoàn toàn là hắc sắc, giống như là mực nước đậm đặc cảm giác, đều bị người không dám đụng vào tiếp xúc xuống. Lùi qua một bên, Tiêu Vũ Nguyệt vẫn là chú ý Lý Long Thần bên này tình huống, hỏi thế nào, thấy cái gì sao? Lý Long Thần lắc đầu, không có, nơi này nước quá. Đục ngầu. Nhắc tới đục ngầu cái từ này thời điểm, Lý Long Thần cảm giác có cái gì rất không đúng, bởi vì nơi này nước đâu chỉ là đục ngầu, hoàn toàn cũng là hắc sắc có được hay không. Tiêu Vũ Nguyệt suy đoán nói, cái này trong nước có vật gì đi? Lý Long Thần gật đầu khẳng định, là đầu đại quái vật, nếu như quái vật đi ra, ngươi liền mang theo Tình Nhi đi trước. Thân Tình Nhi đột nhiên chen một câu nói đi vào, hỏi chúng ta đi trước, ngươi thì sao? Nhìn chằm chằm cái này đầm năm đen tử thủy, Lý Long Thần trong thanh âm mang theo nụ cười lạnh nhạt, hứng thú rồi rào dáng vẻ. Ta muốn hội hội nó. Thân Tình Nhi không hiểu, ngươi điên, quái vật kia ăn nhiều người như vậy, ngươi còn muốn hội hội nó. Chúng ta vẫn là hiện tại thì đi đi. Cũng không có hủy bỏ Thân Tình Nhi nói, Lý Long Thần đường, những quái vật này đều không đốc, chúng ta tới gần nơi này lúc, nó hẳn đã biết chúng ta đến, chuẩn bị ăn chúng ta nói, ngươi cảm thấy nó khả năng dễ dàng như vậy để cho chúng ta thối lui sao? Chuyện này, cân nhắc đến một điểm này, Thân Tình Nhi nhất thời không nói ra lời, nếu như bọn họ quyết định rời đi, sợ rằng quái vật liền ngay lập tức sẽ từ trong nước xuất hiện, công kích bọn họ. Hai người đều không lên tiếng lúc, Tiêu Vũ Nguyệt thuyết ra bản thân cảm giác có cái gì không đúng địa phương. Lý Long Thần, nếu như người ở đây đều là bị quái vật giết, vậy bên ngoài những ngưỡng người kia chết như thế nào? Không thể không nói, cái vấn đề này quả thật đem Lý Long Thần hỏi khó. Xem như vậy, bởi vì một ít nguyên nhân khách quan, quái vật bản thân là không có cách nào rời đi vùng nước, giống như đại quái xà cùng đại quái cá một dạng, đã như vậy, những người đó vì cái gì hội đang thoát đi trong quá trình chết đi? Suy nghĩ một chút, Lý Long Thần tới một lần cưỡng ép giải thích, xem thế này, quái vật có thể là nắm giữ phóng độc năng lực, bị quái vật độc dính, có lẽ không thể nhanh như vậy người chết. Thế này sao? Cũng không biết Lý Long Thần suy đoán giải thích có hợp lý hay không, Tiêu Vũ Nguyệt cũng không có biện pháp thuyết còn lại, chỉ có thể tạm thời thế này. Vậy làm sao bây giờ? Thân Tình Nhi lại hỏi, trong lời nói muốn phải rời đi nơi này ý tứ đã hết sức rõ ràng, loại này địa phương quỷ quái, quả thật không nên lưu dưới. Lý Long Thần đường, Tình Nhi, ngươi và Vũ Nguyệt đi trước, chờ các ngươi đi xa, ta sau đó đuổi theo. Thế nhưng, trong lòng lo lắng Lý Long Thần, Thân Tình Nhi biểu thị không muốn cứ như vậy rời đi. Mà Lý Long Thần trực tiếp cắt đứt hắn nói, được, không có gì thế nhưng, không có các ngươi, với thực lực của ta, ngươi cảm thấy có cái gì có thể lưu lại ta? Làm giang hồ đệ nhất nhân kiếm đế, Lý Long Thần vẫn có tư bản thuyết ra lời này, đến đây, Thân Tình Nhi cũng không nên nói gì nữa. Ngươi phải nhanh lên một chút đi ra, chúng ta ở vị trí chính giữa chờ ngươi. Tiêu Vũ Nguyệt nói như vậy một câu, liền kéo Thân Tình Nhi rời đi, Lý Long Thần đã quyết định, hắn cũng không hội vi phạm hắn, toàn lực hắn liền có thể. Ở hai nữ vội vã rời đi tiếng bước chân vang lên lúc, Lý Long Thần rõ ràng nghe được trên mặt nước xuất hiện động tĩnh, có đồ từ trong nước xuất hiện. Đây là cái gì? Thị lực không quá hảo dùng, Lý Long Thần liền hết sức chăm chú vào thính giác, nghe được tựa hồ là cánh vỗ thanh âm, mà còn ngoài dự đoán mọi người dày đặc. Đây mới là những người đó tử vong nguyên nhân thực sự đi. Cười lạnh, Lý Long Thần từ cơ quan trong hộp rút ra ra song kiếm, liệt ra tại hai bên. Dây đặc nổi trên mặt nước tiếng dừng lại sau, trên mặt nước đã xuất hiện một mảng lớn quạt cánh tiểu trùng tử, tối om om, rất đáng sợ. Nhìn đứng ở ngay phía trước Lý Long Thần, phi trùng sợ tỉ nhờ đã lộ ra, tất cả nhân viên xông về Lý Long Thần, chuẩn bị giết hắn. Đáng tiếc, những thứ này phi trùng không đủ thông minh, hoàn toàn không biết mình cùng Lý Long Thần trong lúc đó trên lệnh không phải là số lượng có thể để bù đắp. Vì vậy, ở Lý Long Thần hộ thể khí kinh dưới, phi trùng không đả thương được hắn, mà còn bắt đầu nhóm lớn chết ở Lý Long Thần kiếm khí chi dưới, trùng thi trên mặt đất rơi một tầng. Công kích Lý Long Thần không có kết quả, có chút phi trùng liền muốn đuổi theo giết Tiêu Vũ Nguyệt hai nữ, nhưng bởi vì Lý Long Thần đã lấy khí thái độ đem lối ra phong bế, phi trùng chỉ có thể ngu hồ hồ đụng mấy cái dưới, rồi sau đó buông tha. Một phen chém giết, phi trùng đã mười qua bắt cửu, còn dư lại không nhiều, còn dư lại dưới liền trốn mất, toàn bộ lui trở về trong nước qua. Giết hết trùng tử, Lý Long Thần cũng không có đem song kiếm thu lại, chả, còn là một bộ chuẩn bị chiến đấu tư thái đối mặt Hắc Thủy Đàm, tránh thức quái vật đầu mục chả, còn chưa ra đây, tại sao có thể trước thời hạn lười biếng? Hào hào. Hoàn toàn dựa theo Lý Long Thần ý nghĩ đi, một trận nước gợn trong tiếng, đại quái vật từ trong nước xuất hiện, mà còn tức giận phi thường dáng vẻ, tựa hồ là bởi vì Lý Long Thần giết nó nhiều như vậy tiểu đệ, hiện tại không bình thường khó chịu. Thấy cái này đại quái vật ở hỏa quang dưới dáng vẻ, Lý Long Thần không tự chủ được nuốt nước miếng, nếu như nói Tiêu Lăng quái vật còn có chút bình thường dáng vẻ, quái vật này liền hoàn toàn không bình thường. Chưa xong con tiếp. Chương 14, tương liễu cùng tam kỳ. Đây là một đầu để cho người làm sao không sợ hãi quái vật. To con đến làm người ta tức lộn ruột thân thể, từ Hắc Thủy Đàm bên trong lộ ra nửa người trên lúc, Hắc Thủy cứ thế mà hướng hạ xuống vài thước. Nửa người trên phân đi ra 8 cái đầu, mang theo 8 đối tượng là đèn lồng màu đỏ một dạng ánh mắt, ở phía ngoài cùng đầu bên cạnh có một nơi thương tổn, tựa hồ đồ chơi này vốn là 9 cái đầu, kết quả đoạn một cái. 8 cái đầu phía sau là từ trong nước đi theo thân thể nết lên đến cái đuôi, giống như đầu mở dạng, mở một cái kiểu, mà còn cái đuôi liền cùng trường mâu mở dạng, động xuyên nhân thể hẳn không phải là việc khó gì. Quái vật này rất giống Trung Nguyên trong truyền thuyết quái vật, cũng là Đông Di trong truyền thuyết quái vật. Tại Trung Nguyên bên này có một loại thuyết pháp, trên đời có một loại để cho tương liễu quái vật, nó có 9 cái đầu, 9 cái đầu có 9 loại ý thức, mà còn đều nắm giữ không giống nhau năng lực. Bởi vì này một điểm, tương liễu trở thành lợi hại nhất quái vật, trải qua tương liễu không có giỏi dùng năng lực mình, mà chính là cổ động làm sàng làm bậy, tàn sát vật khác loại. Cuối cùng, loại này hành vi ngu xuẩn chọc giận trời xanh, cho nên hàng dưới thiên phạt, chặt đứt tương liễu cựu đầu một trong, hơn nữa phong ấn tương liễu năng lực. Đối với loại thuyết pháp này, Lý Long Thần là từ chối cho ý kiến, dù sao cũng là sớm chút thời gian lưu giới truyền thuyết, ai biết là thật hay giả, có hay không độ tin cậy. Ở Đông Di bên này truyền thuyết cũng là Lý Long Thần chưa từng biết rõ hiểu. Bộ dạng chuyện, Đông Di bên này đã từng có một đầu hội tạo thành thủy hoạn 8 con quái vật, nó cụ có tương đương linh lực, cố mà được người gọi là Bất Kỳ đại xà, Bất Kỳ ở Đông Di trong lời nói cũng là có linh lực vật ý tứ. Bởi vì Bát Kỳ đại xà chế tạo thủy hoạn năng lực cấp đông di dân chúng tạo thành rất lớn có nhiều, vì vậy thụ hại dân chúng đồng loạt hướng bọn họ tín dương thần minh, thiên chiếu đại thần cầu nguyện, hy vọng đại thần có thể xử lý chuyện này. Cảm giác được dân chúng thành kính tín ngưỡng cùng khát vọng, thiên chiếu đại thần từ phái dưới đến chính mình thần sứ, ở thần sứ lực lượng dưới, Bát Kỳ đại xà bị cuối cùng tiêu diệt. Cùng Trung Nguyên truyền thuyết so sánh, Đông Di cố sự liền càng lộ ra là chuyên gia chém gió. Trung Nguyên nói tới trời xanh cùng lực lượng tốt xấu là đang ở dân chúng không thấy được địa phương đi, Đông Di bên này liền hoàn toàn phá vỡ. Có linh lực, có thể chế tạo thủy hoàn xà, cảm giác được tín ngưỡng, phái giới sử giả thần minh, có những đồ chơi này nhi, Đông Di dân chúng là làm thế nào sống sót ra bất quá, những thứ này đều không phải là trọng điểm ở chỗ hiện thực cùng truyền thuyết không quá giống nhau, Bát Kỳ đại xà không có chết, hơn nữa còn thật tốt còn sống, quan trọng hơn là, Bát Kỳ đại xà rõ ràng có 9 cái đầu có được hay không, Đông Dương thiếu một cái đầu là cái gì quỷ a? Vô ích cũng không nên ăn nói lung tung a, hơi chút bắt trước một chút việc thật không thể sao? Cùng Tương Liễu mắt đối mắt, Lý Long Thần trong lòng không có bất kỳ ba động, thật là vững vàng đến không được. Không quản ngươi có đúng hay không Tương Liễu, ngươi đã quyết định muốn đối địch với ta, ta đây chỉ có thể giết ngươi. Lý Long Thần vừa nói để cho Tương Liễu nghe không hiểu nói, làm cho người ta một loại không tốt lắm cảm giác, loại thời điểm này tại sao phải nói nhảm đây, ngược lại đối phương cũng nghe không hiểu, trực tiếp đánh mới là chính đạo đi. Tương Liễu mặc dù không biết Lý Long Thần đang nói gì, nhưng hắn bị Lý Long Thần này viên trao đổi vô giới giới hạn lòng ảnh hưởng, cũng muốn nói chuyện, vì vậy há hốc mồm. Đáng tiếc, Lý Long Thần không có biện pháp biết do nó nói cái gì. Ngươi giàu gì cũng là một cái đại quái vật, tại sao phải làm học nói chuyện loại này làm cho người ta bất đắc dĩ sự tình đây? Phí sức trao đổi không có kết quả sau, quái vật thất vọng, tiến tới không giải thích được thẹn quá thành giận, lớn lên cổ mang một cái đầu liền đối với, đúng, Lý Long Thần bên này cắn qua đến. Nhìn không biết vì cái gì liền thẹn quá thành giận quái vật, Lý Long Thần bĩu môi một cái, giơ tay lên cũng là một kiếm đi lên, minh chủ kiếm chém vỡ lân phiến, lưu dưới vết thương. Hoa, thời gian rất lâu không thể cảm nhận được đau đớn để cho quái vật quái khiếu liên tục, thân thể cùng cái đuôi giãy giụa kịch liệt, làm hắc thủy rung động, bắn tung tóe. Quái vật mù động thời điểm, đem dấu ở sau lưng đồ vật lộ ra, chả, còn phát ra đinh đinh đường đường tiếng va chạm vang. Đó là một sợi dây xích, không biết là người nào thu được qua xích sắt, đem quái vật thân thể động xuyên, rồi sau đó liên tiếp đến đá bên trên, để cho quái vật không có biện pháp rời đi nơi này. Hướng cái kia xích sắt bên trên liếc một cái, Lý Long Thần nhất thời có chút quen thuộc cảm giác, đồ chơi này là có Tiêu Lăng cảm giác, xem ra Tương Liễu nói không chừng cùng Hạ Đế có quan hệ. Nhận ra được một điểm này, Lý Long Thần nhất thời có chút không nói ra được cảm giác. Lại là tà linh, lại là quái ngư, lại là cựu đầu Tương Liễu. Chẳng lẽ nói Hạ Đế sinh hoạt thời đại cũng là trong truyền thuyết văn minh còn chưa khai hóa hồng hoang thời đại sao? Nghĩ như thế nào tại sao không đúng đầu a cũng không nghĩ như vậy nói, cái này một đống lớn thứ lộn xộn lại nên giải thích thế nào đây? Nói như vậy, sau đó phát hiện cái gì đại quái điểu, đại quái trùng cái gì cũng không cần kinh ngạc hơn, bởi vì những đồ chơi này nhi nhất định cũng là Hạ Đế lưu lại. Chợt một hồi, quái vật trở nên càng điên cuồng, đau đớn đã hoàn toàn kích thích nó đã hận tới Lý Long Thần. Chủ động trêu chọc quái vật, Lý Long Thần đem từng đạo kiếm khí đập ở trên người quái vật, cùng lẫn phiến đụng ra tia lửa, để cho quái vật quái khiếu liên tục. Đối với, đúng Lý Long Thần mà nói, quái vật này căn bản không tính là đáng sợ, hắn muốn nhìn một chút đồ chơi này cực hạn ở địa phương nào, phẫn nộ có thể khiến người phát triển xuất siêu thường thực lực, một điểm này ở trên người quái vật cũng là dùng thích hợp. Dây dưa một trận, biết 8 con linh hoạt độ hoàn toàn theo không kịp Lý Long Thần, quái vật học thông minh, đem 9 cái đuôi từ phía sau lưng vươn ra, một trận mãnh như hổ địa cuốn quét. Thân hình trên không trung lần lượt biến đổi, Lý Long Thần giống như là một cái linh xảo cùng kiến, tung bay trong lúc đó hoàn mỹ tránh qua hết thảy công kích, không phát hiện chút tổn hao nào. Nhìn chằm chằm quái vật bỏ rơi rất lợi hại vui mừng cái đuôi, Lý Long Thần cười lạnh, đã mất đi dây dưa hứng thú. Ngươi đã chỉ còn dưới 8 cái đầu, ta đây cho ngươi danh phó kỳ thực, cũng chỉ có 8 cái đuôi đi. Vừa nói, Lý Long Thần hai mắt một nhìn chăm chú, có hàn mang hiện ra, sau một khắc minh chủ kiếm xuất tay. Long Thần thế nào vẫn chưa trở lại. Một đường chạy chậm, đến hắc ám cùng đèn đuốc chỗ giao giới rừng dưới, hai nữ chờ một lát, Thân Tình Nhi liền thẳng gấp gáp hỏi Tiêu Vũ Nguyệt. Tiêu Vũ Nguyệt trong lòng cũng là đứng gấp, nhưng ở Thân Tình Nhi trước mặt, hắn không muốn biểu lộ, hai người đều gấp, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Không sao, ngươi phải tin tưởng Long Thần thực lực, hắn là kiếm đế a, mà còn, hắn cái cảnh giới kia là trong chốn giang hồ đại đa số người liền ngưỡng cửa đều không thấy được. Bởi vì là người bình thường, Thân Tình Nhi đối với, đúng, loại chuyện này không có quá trực tiếp cảm thụ, hỏi kiếm đế có thể cường đại trình độ gì đây? Cái vấn đề này không tốt giải thích, Tiêu Vũ Nguyệt suy nghĩ một chút, đường, nếu như không nên nói, kiếm đế giống như là lông đế đi, thực lực đáng sợ khủng bố đến hoàn toàn có thể quân lâm hết thảy. Nghe đến đó, Thân Tình Nhi im lặng, thầm nghĩ đến một ít chuyện, Tiêu Vũ Nguyệt cũng không nói chuyện, suy nghĩ chuyện mình. Lại các loại thoáng cái, Lý Long Thần vẫn chưa trở về dấu hiệu. Chúng ta không phải về đi xem một chút đi? Thân Tình Nhi đề nghị như vậy đến, hy vọng đạt được Tiêu Vũ Nguyệt. Tiêu Vũ Nguyệt không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Không thể, chúng ta trở về sẽ chỉ là vướng chân vướng tay. Đối với chúng ta ở chỗ này chờ cũng không phải chuyện a, với thực lực của hắn, muốn trở về nói, hẳn sớm thì trở lại đi. Chuyện này, Thân Tình Nhi nói chuyện có lý, để cho Tiêu Vũ Nguyệt thoáng cái nói không ra lời. Gặp ngôn ngữ thế công hữu hiệu, Thân Tình Nhi tiếp tục nói, chúng ta hồi đi xem một chút, chỉ cần có thể nghe được đánh nhau động tĩnh liền có thể, chắc chắn hắn không việc gì liền có thể, như thế nào đây? Tâm hệ Lý Long Thần, đối với đề nghị như vậy, Tiêu Vũ Nguyệt quả thật động tâm. Nếu như vậy nói, chúng ta đây liền. Nói còn chưa lên tiếng, Lý Long Thần đã trở lại. Không cần, đã xong chuyện. Gặp Lý Long Thần trở lại, Tiêu Vũ Nguyệt kinh hỉ, ánh mắt đảo qua, thấy Lý Long Thần trong tay giống như là năm thứ gì, liền hỏi, ngươi cầm trong tay cái gì? Lý Long Thần cười nói, chứng cứ. Chứng cứ? Không hiểu, không bình thường không hiểu, hắn rất khó tạm thời đem thuyết pháp này duyên triển mở suy nghĩ. cũng không có ý định để cho hắn minh bạch, Lý Long Thần khoát tay. "Được, chúng ta trở về đi thôi." Vừa nói, sai bước đi về phía trước. Mặc dù có nghi hoặc, Tiêu Vũ Nguyệt cũng chỉ có thể đè xuống, sau đó mới nói đi. Chưa xong còn tiếp. 89 chương 15, truyền thuyết bị nguyền rủa vong linh. Đương Lý Long Thần cùng hai nữ mang theo Tương Liếu cái đuôi sau khi rời khỏi đây, bên ngoài vây xem đông di người đều là trợn mắt hốt mồm, bọn họ còn tưởng rằng những người trung nguyên này sẽ chết ở bên trong, không nghĩ tới bọn họ không chỉ có còn sống đi ra, còn lấy được thứ gì. Đáng tiếc, tại chỗ những người này không có bị chúng ban đầu lời nói, vì vậy chỉ có thể cùng mình tiểu đồng bọn nghị luận, nội dung phiên dịch một dưới đại khái là thế này. Bọn họ thế nào nhanh như vậy liền đi ra? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Nếu không thì người nào đi hỏi một chút ba người kia người trung nguyên? Đùa gì thế, chúng ta nói chuyện, bọn họ nghe không hiểu đi, bọn họ nói, chúng ta cũng nghe không hiểu không phải là. Vậy làm sao bây giờ, trước vào đi những kia người làm sao bây giờ? Rất rõ ràng cảm giác những người này ở đây nghị luận chính mình, Lý Long Thần cũng không nói gì, dù sao nói đối phương cũng nghe không hiểu không phải là. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Tiêu Vũ Nguyệt hỏi như vậy Lý Long Thần, muốn nhìn một chút hắn là thế nào nghĩ. Lý Long Thần không chút do dự thuyết, trong lòng đã sớm nghĩ tới sau đó hành trình, qua ạ số ra, với hắn môn thuyết một chút tình huống, để cho bọn họ đem động quật xử lý xong, ở trong đó quái vật cũng không cần khiến nó thường xuyên tiếp xúc người tương đối khá. Thân tình nhi thật tò mò, hỏi Long Thần, ngươi biết quái vật kia là vật gì sao? Lý Long Thần gật đầu, trung nguyên bên kia trong truyền thuyết đề cập tới, Têu Tương Liễu, các ngươi cũng phải có nghe thấy đi. Thân tình nhi không bình thường kinh ngạc, biểu hiện trên mặt cũng là rất thú vị, đường, là cái kia cựu đầu Tương Liễu. Lý Long Thần đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu, truyền thuyết vẫn có một chút như vậy độ tin cậy, quái vật kia đoạn một cái đầu, chỉ còn dưới 8 cái, ta còn đoạn nó một cái đuôi, hiện tại thật là hoàn toàn 8 con bát vĩ. Nhìn bị Lý Long Thần kéo ở sau lưng sinh nhật, thân tình nhi hỏi ngươi muốn Tương Liễu cái đuôi làm gì? Muốn cho ạ sổ rủ kỳ có tin tưởng chúng ta, dù sao phải nắm ra một điểm chứng cứ đi, lại nói, ta đối với, đúng, Đông Di liên quan tới Tương Liễu truyền thuyết cũng có chút hứng thú. Biểu thị minh sau khi gật đầu, thân tình nhi biểu tình tràn đầy nuối tiếc, đường, ai, muốn là có thể thấy Tương Liễu hình dạng thế nào liền có thể. Gặp hắn thế này, Tiêu Vũ Nguyệt nhất thời cười, ngươi cũng không cần xem, nói không chừng liền bị Tương Liễu ăn. Hơi bất mãn, thân tình nhi nói lẩm bẩm, ừ, muốn ăn cũng là ăn trước ngươi. Đối với cái này, Tiêu Vũ Nguyệt chẳng qua là cười cười, không nói gì. Đang khi nói chuyện, ba người đã rời đi đám người căn cứ địa phương, rồi sau đó đường cũ trở về, hướng hạ số ra phương hướng qua. Nhìn Lý Long Thần đám người phương hướng rời đi, những thứ kia Đông Di người lại nghị luận. Những người đó muốn đi đâu ạ? Nơi đó không phải đi gặp Trung Nguyên phương hướng đi. Không biết ai, hướng bên kia qua, gần đây không phải là ạ sổ ra nắm giữ địa bàn sao? Có người so sánh mất cảm, lập tức nghĩ tới một ít chuyện, mới có với dưới thuyết pháp. Ba người kia sẽ không phải là ạ sổ ra tới người giúp đỡ đi. Có thể à, ta còn nghe nói, ạ sổ ra ạ sổ hai sừng mình cũng tại Trung Nguyên bên kia đợi thời gian rất lâu. Chúng ta đi ạ sổ ra nghe một chút tình huống đi, muốn trong hang thật có thứ tốt gì, cũng không thể tiện nghi ạ sổ người nhà. Được, tốt, tốt. Cứ như vậy. Vì vậy, những người này sẽ chết ở trong hang tìm tòi người toàn bộ không hề để tâm, kết bè kết đội hướng ạ sổ ra bên kia qua, nhìn qua cực giống tìm phiền toái. Chúng ta thế nào cảm giác những người đó theo chúng ta đi a? Thỉnh thoảng hướng sau lưng liếc mắt một cái, thân tình nhi đối với, đúng, Lý Long Thần nói. Sớm liền phát hiện điểm này, Lý Long Thần chẳng qua là lười lên tiếng thôi, hiện tại thân tình nhi cũng phát hiện, hắn bình thản nói, để cho bọn họ đi theo đi, bọn họ chẳng qua chỉ là hiếu kỳ trong động quật rốt cuộc có cái gì, các loại thông qua ạ sổ ra đem tin tức truyền đạt cho bọn họ khả năng lập tức sẽ đi đem động quật viết. Tiêu Vũ Nguyệt đột nhiên chen lời vào, biểu thị nghi vấn, ngươi liền xác định như vậy những người đó hội giúp đỡ, mà không phải làm loạn. Nhìn chăm chú Tiêu Vũ Nguyệt liếc một chút, Lý Long Thần đường, ngươi cho rằng là đây, nơi đó cũng không chỉ bị nhốt Tương Liễu, còn có một loại tiểu trùng tử, một lần giết mấy trăm người đều không phải là việc khó. Lời này không có thuyết phục Tiêu Vũ Nguyệt, hắn tiếp tục nói, Lý Long Thần, ngươi có thể không nên xem thường người điên điên cuồng, nếu quả thật tìm tới có thể mưu cầu đồ vật, bọn họ tài sẽ không quản quái vật có phải hay không rất nguy hiểm. Cao mày đến, Lý Long Thần đem Tiêu Vũ Nguyệt nhắc nhở nghe vào, trải qua tâm trung biểu kỳ bất đắc dĩ, hắn còn có thể thế nào? Làm gì nói như vậy, làm với ngươi tốt biết tựa như. Nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn đối với, đúng, Lý Long Thần lẽ lưỡi, ta chính là nhắc nhở ngươi một giới nhà, ngược lại xảy ra chuyện ngươi cũng là mình phụ trách xử lý, ta cùng tình nhi cũng mặc kệ. Thân tình nhi lập tức cho chính mình hảo tỉ mọi ủng hộ, nói đúng, sau đó mới có chuyện gì, ngươi tự mình xử lý, chúng ta cũng không thải ngươi. Ha ha, Lý Long Thần nhất thời không nói gì, hai cô nàng này đẩy sự tình kỹ thuật thật là nhất lưu, trong nháy mắt liền đem hết thể xảy ra, thậm chí còn không có chuyện phát sinh đầy sạch sẽ. Được, được, được. Thật xảy ra chuyện, các ngươi liền ở lại ạ số ra, còn lại giao cho ta. Hảo a. Hai nữ không bình thường đắc ý bật cười, các nàng mục đích đạt thành, muốn cũng là Lý Long Thần những lời này. Đám ba người đến ạ số ra, thấy ạ số rủ kỳ cỏ, Tương Tương liếu cái đuôi đặt ở rủ kỳ cỏ trước mặt, nói với nàng đến chuyện này tiền nhân hậu quả về sau, rủ kỳ cỏ thuyết nhượng lại ba người có chút sù lông nói, các ngươi mạo phạm bát kỳ đại nhân. Cái gì? Lý Long Thần vỗ vỗ chính mình lỗ tai, cảm giác đầu tiên là mình nghe lầm đi. Mặt đầy siêu cấp nghiêm túc, ạ số rủ kỳ cỏ không có nửa điểm đùa dáng vẻ, tiếp tục nói, bát kỳ đại nhân là một vị cường đại vũ thần, liền thiên chiếu đại thần đều đối với nó không thể làm gì, chỉ có thể đưa nó phong ấn, không nghĩ tới ngươi lại hội mạo phạm đến nó. Ha ha, không khỏi có chút nhớ hộp máu cảm giác, Lý Long Thần thật là siêu cấp không nói gì, cô nương này là thế nào, còn nói Tương Liễu là cái gì siêu cấp lợi hại vũ thần, thật là khôi hài có được hay không, cái nào thần hội kém cỏi như thế. Gặp Lý Long Thần không tin, Du Kỳ có liền đem Bát Kỳ đại xà truyền thuyết rời ra ngoài thuyết một lần. Nói đúng là Bát Kỳ là rất lợi hại vũ thần, bởi vì làm sảng làm bậy, bị thiên chiếu đại thần sử giả phong ấn, đem Lý Long Thần ba người nói sửng sốt một chút. Chờ Du Kỳ có nói xong, Lý Long Thần thật sự là không nhịn được, đứng lên hỏi ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Du Kỳ có đường, truyền thuyết mạo phạm bất kỳ người đều sẽ bị bất kỳ nguyền rủa, mà bị bất kỳ nguyền rủa người cuối cùng đều sẽ biến thành bị nguyền rủa vong linh. Ha ha, nói trắng ra chính là ta phải chết ý tứ. Đem Du Kỳ có nói quy kết một dưới, Lý Long Thần cuối cùng được đến cái kết luận này. Sau đó, Du Kỳ có trả, còn gật đầu. Ba mẹ nó có phải hay không lừa bị vung đốc? Đây là Lý Long Thần tiếng lòng, hắn đột nhiên phát hiện mình là não tử thiếu căn cân mới đem bất kỳ đại xà cái đuôi mang về. Chứ không nói cái này, cái kia động vật ngươi tốt nhất mau cho người nhanh viết, không phải vậy hội có rất nhiều lầm vào trong đó người muốn bỏ mạng. Ai biết, cái này vô cùng rất tốt đẹp đề nghị bị Du Kỳ có phủ quyết. Không thể cần thiết này, truyền thuyết, bất kỳ đại nhân cần phải ăn uống thời điểm, động vật sẽ xuất hiện, những thứ kia người mang tội nghiệt người đều sẽ bị đại nhân ăn, các loại đại nhân ăn no, động vật sẽ tự tiêu thất. Càng muốn hộc máu, Lý Long Thần cũng là không nói gì. Được, ngươi nếu là không phải là muốn cho là như vậy, ta cũng không muốn thuyết cái gì. Đây cũng là Lý Long Thần tiếng lòng, thật giống như bất kỳ đại xà xuất hiện về sau, Du Kỳ có liền cả người không bình thường, đối với đúng, bất kỳ đại xà gọi cũng là đổi tới đổi lui, một hồi bất kỳ đại nhân, một hồi bất kỳ đại xà. Đây là cái gì quỷ? Chưa xong con tiếp. 1318 9 chương 16, một cách hệ. Đối với, đúng, loại này cơ hội là vô ích sự tình, Lý Long Thần là không tin, trải qua cái này cũng không có nghĩa là những người khác không tin, giống như khẩn trương không được thân tình nhi cùng Tiêu Vũ Nguyệt. Được, cái kia động quật tình huống ta cũng chỉ có thể do thám biết tới đây, làm gì chính là các ngươi chuyện mình, chúng ta cái này liền cáo tử. Nói xong, Lý Long Thần đã đứng lên, chuẩn bị đi. Ngay tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, hai cái tay rơi vào trên bả vai hắn, cưỡng ép đem hắn khấu đi xuống, đè ở trên bàn không thể động đậy. Chờ một chút. Ai? Nghe được hai nữ trong miệng thuyết ra giống nhau như lúc nói, Lý Long Thần cảm thấy mạc danh kỳ diệu, hai cô nàng này đang làm cái gì yêu nga tử a, các ngươi làm gì? Chuyển động cổ quay đầu xem, chống lại hai nữ nghiêm túc dị thường, đơn giản là khó có được nghiêm túc như vậy ánh mắt, Lý Long Thần trong lòng không khỏi sinh ra không hảo cảm giác, dường như có chút chuyện xui xẻo muốn xảy ra. Lại là trong miệng một lời, hai nữ đường, ngươi đừng nói chuyện. Ta. Làm há hốc mồm, Lý Long Thần vẫn là không có cách nào được rồi. Ta không nói lời nào, các ngươi thích nói thế nào liền nói thế nào, thích chơi thế nào thì chơi thế đó đi. Đem Lý Long Thần áp chế, hai nữ một bên một cái tại hắn bên cạnh ngồi xuống, vẫn là đem hắn khâu ở trên bàn. Cánh tay bị cáo, với như thế xấu hổ tư thế bị đè lại, Lý Long Thần cảm giác mình nam nhân tự tôn bị vô cùng nghiêm trọng thương tổn, muốn tránh thoát, nhưng lại sợ quá mức dùng lực thương tổn đến hai nữ, chỉ có thể tiếp tục xấu hổ đến. Bất quá, không biết vì cái gì, hắn chả, còn, không khỏi cảm giác một ít khoái cảm. Phát hiện mình có loại cảm giác này lúc, hắn thật là dở khóc dở cười, chẳng lẽ mình hưu thụ hành hạ tình lễ? Hắn đã thật không dám tiếp tục nghĩ. Tiêu Vũ Nguyệt mở miệng, hỏi: "Du Kỳ Cổ, làm phiền ngươi đem bị nguyền rủa vong linh cụ thể theo chúng ta nói một chút." "Ê." Nghe nói như vậy, Lý Long Thần trong nháy mắt minh bạch, hai cô nàng này lại tin tưởng loại kia lời nói dối, đây thật là làm người ta hít thở không thông a. "Ta cảm giác." Im miệng. Hắn còn muốn chen một câu đi vào, ngăn cản một dưới hai nữ, kết quả bị thân tình nhi phất tới một ghét bỏ ánh mắt cùng im miệng cảnh cáo. "Ê." "Lý Long Thần, được rồi, ta còn là im miệng đi." Ở hai nữ trấn áp Lý Long Thần lúc, bọn họ cũng không có chú ý đến, nhìn ba người ạ sổ Du Kỳ có khóe miệng hơi hơi hướng lên khơi mào. Một loại được như nguyện nụ cười, tăng hắng một cái, đem mình xem càng nghiêm túc, dù kỳ có đường, liên quan tới bất kỳ đại nhân sự tình, đã có một đoạn thời gian rất dài lịch sử. Bộ dạng chuyện, ở bất kỳ đại nhân xuất hiện lúc đầu, có không ít người gặp qua bất kỳ đại nhân, chưa từng thấy qua đại nhân linh lực người cũng không biết sợ hãi, đối với, đúng, đại nhân bất kính. Kết quả, những người này đều bị bất kỳ đại nhân nguyền rủa, từng cái tử rất lợi hại thảm. Ở dù kỳ có nói đoạn này hoàn toàn là hắn biên tạo ra lịch sử lúc, nằm ở trên bàn Lý Long Thần dùng nhìn kỹ nhãn quang nhìn nàng chằm chằm, tự nhìn trọng trọng. Hắn cảm giác dù kỳ có vấn đề. Những lời này tuyệt đối là hắn cố ý nói ra, còn như xuất phát từ nguyên nhân gì, tạm thời không biết được. Du Kỳ có nói như vậy một hồi, hai nữ liền càng căng thẳng hơn, vội vàng hỏi, vậy có biện pháp giải quyết sao? Cái này hả? Có chút cố ý vòng vo vị đạo, Du Kỳ có dừng lại một lát, mới lên tiếng, ở chúng ta bên này có một tòa cây hoa anh đào sơn, núi kia bên trên ở thiên chiếu đại thần huyết mạch cuối cùng, tìm tới hắn, liền có thể giải trừ nguyền rủa. Con bà nó, Khôi Hải có phải hay không? Nghe đến đó, Lý Long Thần thiếu chút nữa nổ, vô ích cũng phải có hạn độ a, thế nào thiên chiếu đại thần huyết mạch đều rời ra ngoài? Hắn là muốn nói ở tại cây hoa anh đào sơn nhân là thần sao? Không biết Lý Long Thần tâm tình, Du Kỳ có trả, còn tận lực cấp cái này thiên chiếu đại thần huyết mạch giải thích một hạ thân phận. Làm thiên chiếu đại thần hậu nhân, hắn cũng không phải thần, mà chính là thức thần, một loại xen vào người, nhưng lại ở nhóm người bên ngoài tồn tại. Bĩu môi một cái, Lý Long Thần không nói gì vừa đành chịu đường, nếu đối phương lợi hại như vậy, không phải dễ tìm như thế chứ? Ai biết Du Kỳ có lại lắc đầu, không sai, tại loại này cơ hội là tất nhiên trong chuyện, hắn lắc đầu. Thức thần, một cách hệ liền định cư ở cây hoa anh đào trên núi, chỉ cần các ngươi qua liền nhất định có thể tìm được hắn. Thật là bị lôi đến, Lý Long Thần hỏi nếu là thế này, vậy có phải hay không có rất nhiều người sẽ đi tìm vị này thất thần? Du Kỳ có gật đầu, đúng vậy, trước đây vẫn luôn có rất nhiều người ở có khó khăn thời điểm đi tìm thất thần, ý đồ đạt được thức thần trợ giúp, trải qua thức thần chỉ hội trợ giúp hữu duyên nhân, lâu này cũng sẽ không hội có rất nhiều người không việc gì đi tìm thất thần. Đối với, đúng, loại này hoàn toàn thần côn thức thuyết pháp, Lý Long Thần thâm biểu bất đắc dĩ, hơn nữa đã không muốn nói chuyện. Tiêu Vũ Nguyệt đem lớn nhất vấn đề mấu chốt nói ra, có thể hay không để cho người mang chúng ta đi tìm thất thần? Để cho Lý Long Thần đến thức thần trước mặt qua, đến cây hoa anh đào sơn qua, đây chính là dù kỳ có biên cái này chuỗi dài nói mò mục đích, Hiện tại Tiêu Vũ Nguyệt ở hắn hy vọng bên trong chủ động nói ra, cái này không thể tốt hơn nữa. Có thể, ta đây cũng làm người ta mang bọn ngươi qua. Nói xong, Du Kỳ có đứng dậy rời đi, đi tìm người dẫn đường. Lưu ba người ở chỗ này, hai nữ lúc này mới đem Lý Long Thần bông ra, ngồi vào bên cạnh qua không nói lời nào. Không nói gì, ánh mắt ở hai vị này nữ đại vương trên thân đảo qua, Lý Long Thần hỏi các ngươi sẽ không thật tin tưởng đi, này cái gì thức thần một cách hệ. Tiêu Vũ Nguyệt dốc hết ra lông mi, nhàn nhạt nói, chúng ta vì cái gì không tin? Một cái tay chợt chụp tới trên mặt mình, từ lên tới dưới dùng sức quét một dưới, hắn cảm giác rất lợi hại nhức đầu, vì cái gì các nàng sẽ tin tưởng loại này thật là không thể nào tử sự tình, trêu chọc ta chơi đùa đây. Cái kia, các ngươi không cảm thấy? Còn chưa nói hết đây, thật là còn chưa nói hết đây, thân tình nhi ném lên đến một câu nói, để cho hắn thật là không lời nào để nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ba, các ngươi lợi hại, vậy các ngươi nhìn làm đi. Đây là Lý Long Thần tâm tình, đã nói mức này, hắn còn có thể nói cái gì vậy? Yên lặng một hồi, vẫn là cảm giác có cái gì không đúng. Lý Long Thần đem rủ kỵ có vấn đề lấy ra nói một chút, ta cảm giác hắn là cố ý muốn cho ta đi cây hoa anh đào sơn, đi gặp này cái gì thất thần. Rất lợi hại khinh bị cảm giác, Tiêu Vũ Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi bây giờ mới phát hiện, tự tin bị đả kích nghiêm trọng. Lý Long Thần giải thích, dĩ nhiên không phải. Ánh mắt khinh bị thu hồi qua, Tiêu Vũ Nguyệt nhẹ gật đầu, chúng ta biết. Rất lợi hại không hiểu, Lý Long Thần đường, các ngươi đã biết, vậy còn qua cái gì cây hoa anh đào sơn, ở không đi gây sự à? Hai mắt nhìn nhau một cái, hai người bọn họ lại trăm miệng một lời thuyết nhượng lại Lý Long Thần im miệng trả lời. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất. Ai? Một tiếng này than thở hoàn mỹ biểu hiện ra Lý Long Thần lúc này siêu cấp phức tạp tâm tình, hắn nhất thời cảm giác có dũng khí, mang theo hai nữ đi ra có thể là một đại bại bút đi. Rất nhanh, A Sổ Dụ Kỳ có mang theo một ông già trở lại. Lý Tang, hắn hội mang bọn ngươi qua cây hoa anh đảo sơn tìm tới một cách hệ, có thể hay không để cho thức thần thấy các ngươi, tự xem các ngươi vật khí. Nặng nề gật đầu, hai nữ đem Lý Long Thần từ dưới đất bước lên đến, chuẩn bị lên đường. Lý Long Thần, ta có thể không đi sao? Qua cái gì cây hoa anh đảo sơn, có phải hay không ở không đi gây sự à? Chưa xong con tiếp. Chương 17, cây hoa anh đảo sơn. Cây hoa anh đảo sơn a, đây chính là cái thần kỳ địa phương, truyền thuyết a. Hướng cây hoa anh đảo sơn đường đi bên trên, lão nhân một mực với loại giọng nói này cùng Lý Long Thần ba người nói chuyện với nhau, nói chuyện cũng trên căn bản là ba câu không rời cây hoa anh đảo sơn. Gặp phải loại chuyện này, Lý Long Thần kỳ thực không bình thường muốn hỏi lão nhân một câu, ngươi là cây hoa anh đảo sơn phái tới người sao? Khụ khụ. Cái kia, ta và các ngươi thuyết, muốn gặp được thức thần đại nhân, nhất định phải thành kính á trong các ngươi ban đầu không phải là có đôi lời kêu lòng thành làm theo linh sao? Hắn nói như vậy, một bên Tiêu Vũ Nguyệt cùng thân tình nhi một mực gật đầu, một bộ không bình thường đồng ý dáng vẻ, cái này làm cho lão nhân cảm giác cũng không tệ lắm. Ở bản thân cảm giác rất tốt đẹp tình huống dưới, hắn tiếp tục cấp ba người quán thâu cây hoa anh đào sơn một ít ly kỳ cổ quái truyền thuyết, nghe Lý Long Thần là trợn mắt hốt mồm, á khẩu không trả lời được, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, còn có thể có loại thuyết pháp này, lợi hại, lợi hại, thật là quá lợi hại. Đến cây hoa anh đào chân núi dưới, lão nhân chuẩn mất, hắn thuyết, nhân viên không quan hệ không muốn đi theo lên núi tương đối khá, thế này tài sẽ không ảnh hưởng đến thức thần đại nhân. Ha ha, Lý Long Thần đã không muốn nói chuyện, ngươi thích nói như thế nào thì nói đi. Hắn đi ai? Đưa mắt nhìn lão nhân đi mất, Tiêu Vũ Nguyệt nói như vậy một câu, thân tình nhi không lên tiếng, Lý Long Thần chính là như chút được gánh nặng thở phào. Vị này rốt cuộc đi, thực sự là, quá, được. Nhìn biểu tình thẳng cổ quái Lý Long Thần, thân tình nhi hỏi ngươi cao hứng cái gì? Lý Long Thần buông tay một cái, có không? A, nếu như ngươi lúc nói chuyện có thể không cười, vậy hay là có một chút sức thuyết phục? Ê, mặt mũi này đánh Lý Long Thần nhất thời không muốn nói chuyện, còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa? Nhìn hai người, Tiêu Vũ Nguyệt che miệng bật cười, ngưng cười liền đem lời đề dẫn tới quỹ đạo bên trên, được, chúng ta đi tìm thức thần đi. Lý Long Thần giơ tay lên ngăn lại các nàng, nói, chờ các loại, ta có chuyện muốn nói. Hai nữ ngay sau đó dừng dưới, cùng một chỗ nhìn Lý Long Thần, chờ hắn thuyết. Các ngươi nghĩ tới sao, ạ sổ rủ kỳ còn làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Tiêu Vũ Nguyệt không bình thường thản xuất, trả lời, không biết. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Lý Long Thần tiếp tục nói, nếu như không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, ta cảm giác tùy tiện đi tìm cái gọi là thức thần một cách hệ, không phải là chuyện tốt. Lời này mặc dù có lý, trải qua hoàn toàn ngăn cản không Tiêu Vũ Nguyệt cùng thân tình nhi tin tưởng loại chuyện hoang đường này quyết tâm, các nàng biểu thị vẫn là phải qua. Bởi vì, các nàng căn bản là không đoán ra được ạ sổ rủ kỳ có rốt cuộc muốn làm gì, cho nên đợi ở chỗ này cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tinh tế suy nghĩ một chút, phát hiện đúng là chuyện như thế, Lý Long Thần chỉ có thể thỏa hiệp. Lúc này, Tiêu Vũ Nguyệt cười cho hắn bâng hơi, "Đường, ngươi thế nhưng đường đường kiếm đế, liền bắt kỳ đại xà đều không phải là đối thủ của ngươi, bị ngươi chém đứt cái đuôi, ngươi còn có cái gì thật là sợ?" Lời này trong nháy mắt đem Lý Long Thần thiêu đốt, đúng là có chuyện như vậy, với thực lực của chính mình, đối diện với mấy cái này chuyện hư hỏng hoàn toàn không giả a, có cái gì đáng sợ. Cứ như vậy, một hàng ba người không bình thường khoái trá bước lên cây hoa anh đào sơn, đi tìm cái kia cái gọi là thức thần. Cây hoa anh đào sơn không phải là một tòa rất nhỏ sơn, mà còn không có đường, nhưng ở Lý Long Thần thực lực trước mặt, những thứ này đều không là vấn đề, ba người rất nhanh bước lên cây hoa anh đào sơn đỉnh. Ở chỗ này, bọn họ thấy một gian thảo phòng tử, cũng là một gian không bình thường phổ thông thảo phòng tử. Nhìn một chút thảo phòng tử, thân tình nhi hơi lộ ra nghi ngờ hỏi thức thần thì ở lại đây. Hắn biểu thị rất lợi hại nghi hoặc, dựa theo ạ sổ dù kỳ có thuyết pháp, một cách hệ không phải là thần, tối thiểu cũng là một cái bán thần đi, làm sao có thể ở học trò nghèo như vậy. Trong lòng loại kia không nói gì cảm giác rất là mãnh liệt, Lý Long Thần chỉ có thể gật đầu, ạ sổ dù kỳ có cái gọi là nguyền rủa cùng thức thần mang đến không an rốt của cứ nghiệm. Quản hắn khỉ gió, chúng ta đi qua nhìn một chút lại nói. Ở Tiêu Vũ Nguyệt ngôn ngữ khuyến khích dưới, tam người đi tới nhà tranh trước mặt, Lý Long Thần vừa mới chuẩn bị tiến lên gõ cửa, sau lưng chuyển tới một đạo thanh âm giàn mua. Ai, đối phương không tìm đường chết thì không phải chết nói là đông di lời nói. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là mặt đầy mộng biểu tình, biểu thị hoàn toàn nghe không hiểu. Dù vậy, tam người hay là xuất phát từ lễ tiết tính địa xoay người lại, liền thấy một người mặc cổ quái áo bào, mang theo đỉnh đầu mũ rơm, râu tóc bạc phơ lao đầu tử. Ngươi là thức thần một cắt hệ sao? Nhìn lao nhân, Lý Long Thần do dự một dưới, mới hỏi ra điều này khiến người ta vô cùng xấu hổ nói. Lao đầu nhìn Lý Long Thần ba người, sững sờ một dưới, ánh mắt trừng thật to. Bọn họ là người nào à? Vì sao ăn mặc sẽ như thế kỳ quái? Chẳng lẽ nói, bọn họ là người ngoại lai? Trong lòng một phen cân nhắc, cái này coi như là cơ trí lao đầu không bình thường thuận lợi hiểu rõ ba người thân phận, sau đó như có được tựa như cười. Nhìn cái này tràn đầy cổ quái vị đạo lao đầu tràn đầy cổ quái cười cũng liền thôi, lao đầu này vẫn còn ở dùng đông di lời nói cái gì đó, hoàn toàn không thể cân nhắc ba người là không phải có thể nghe hiểu. Thật là xấu hổ cực, Lý Long Thần cũng là tương đương bất đắc dĩ à, vì cái gì ạ sổ dù kỳ có không có cân nhắc đến thức thần một các hệ hoàn toàn không hiểu trung nguyên lời nói cái vấn đề trọng yếu này đây. Làm sao bây giờ? Nhìn Lý Long Thần, thân tình nhi hỏi như vậy, Lý Long Thần hồi hắn một bộ sững sờ dáng vẻ, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ, ta làm sao biết ta cũng rất lợi hại tuyệt vọng. Gặp thân tình nhi cùng Lý Long Thần hai người đều không đáng tin cậy, Tiêu Vũ Nguyệt không có chuẩn bị buông tha, nàng nhìn lao đầu, không bình thường nghiêm túc hỏi ngươi là một các hệ sao? Nghe không hiểu Tiêu Vũ Nguyệt đang nói gì, trải qua một các hệ danh tự này, lão đầu sao có thể không biết, cũng là tên hắn có được hay không, mặc dù là Tiêu Vũ Nguyệt nói ra, trải qua muốn nghe được là tên mình vẫn là không có độ khó khăn. Coi như Tiêu Vũ Nguyệt là đang gọi mình, một các hệ gật đầu. Bị một các hệ khẳng định một điểm này, Tiêu Vũ Nguyệt tương đối cao hứng thú, đối với, đúng, Lý Long Thần cùng thân tình nhi đường, cái này dưới không sai, hắn cũng là thức thần một các hệ. Lý Long Thần gật đầu, liền đem mình trả, còn để ở trong tay bắt kỳ đại xà cái đuôi ném tới một các hệ trước mặt, muốn nhìn một chút hắn có biết hay không cái này là cái quái gì. Nếu như một các hệ biết đây là bát kỳ đại xà cái đuôi, này ạ sổ dù kỳ có nói chuyện có lẽ còn có một chút như vậy độ tin cậy, nếu như lao đầu không biết, vậy thì ha ha. Ánh mắt nghi ngờ nhìn Lý Long Thần, đi theo liền rơi vào bát kỳ đại xà trên đuôi, trong chấp nhóm này, lao đầu ánh mắt đóng băng, cả người giống như là trong nháy mắt hóa đá, không núp đích. Thấy như vậy một màn, Lý Long Thần suy nghĩ tính địa sở sở chính mình cằm, đường, xem ra, lao đầu này hiểu biết chính xác đường đồ chơi này là cái gì, chẳng lẽ hắn thật là cái gì thiên chiếu đại thần hậu nhân. Đối với hắn lần này cơ hồ là lầm bầm lầu bầu nói, Tiêu Vũ Nguyệt cùng thân tình nhi cũng không có phát biểu bình luận, các nàng quan tâm hơn một các hệ sau đó phản ứng. Nói trắng ra, các nàng càng muốn biết ạ sổ rủ kỳ có thuyết nguyền rủa có phải là thật hay không, Lý Long Thần hội sẽ không thật có nguy hiểm tính mạng. Bọn họ không biết, bọn họ đem bắt kỳ đại xà cái đuôi lấy ra hành động cũng là vô cùng ngu xuẩn, bởi vì bắt kỳ đại xà không chỉ là giống như đủ loại trong truyền thuyết quái vật, vu thần, vẫn là một ít đông di tộc loại tín ngưỡng. Không tìm đường chết thì không phải chết, lao đầu cũng là tín ngưỡng bắt kỳ đại xà tồn tại. Phát hiện đây là bắt kỳ đại xà cái đuôi sau, lao đầu bạo tẩu. Bắt rát nha đường. Một cái mộc đao từ phía sau lưng rút ra, lão trên đầu người lại bạo phát ra cực mạnh thực lực, một đạo kình khí đối với, đúng, ba người bên này chém tới. Ba mẹ nó bị lao đầu đánh lén, Lý Long Thần trong lòng kinh dị lao đầu ẩn giấu thực lực thủ đoạn, hai mắt đã lạnh xuống, đối với, đúng, bên cạnh mình người ra tay, cái này cọc tội đã quá lao đầu tử 100 hồi. Chưa xong con tiếp. Chương 18, đánh. Thân hình trong nháy mắt đi tới hai nữ trước người, đem hai nữ hộ ở sau lưng, Lý Long Thần bảy cánh tay cũng là vung lên, một đạo khí sóng trong nháy mắt ở trước người vắt lên, đem lao đầu mộc đao chạm hạ giận thái độ ngăn trở. Thấy như vậy một màn, lão đầu tự nhiên biết Lý Long Thần người này không phải là cái gì dễ đối phó nhân vật, là lý do an toàn, lập tức lui về phía sau, cùng Lý Long Thần giữ khoảng cách nhất định. Ngăn trở lão đầu đánh lén, Lý Long Thần đem hai nữ đẩy tới xa xa. Các ngươi ở chỗ này chờ. Thấy Lý Long Thần tức tương nên chiến lão đầu một cách hệ, thân tình nhi lập tức nhắc nhở, cẩn thận một chút. Mang theo cười lạnh gật đầu, Lý Long Thần cũng không từ lão đầu một cách hệ trên thân cảm giác được áp lực gì, lại không nói lão đầu này thực lực còn kém xa, chỉ là cảnh giới nghiền ép cũng đủ để đánh lão đầu không có sức đánh trả. Lão gia hỏa, hối hận đi đi. Ném dưới lời này, Lý Long Thần khí kình quay lại, giống như yêu ma biến ảo, trong nháy mắt lấn người lao đầu, lấy tay là đao, một đạo kình khí cắt đi. Cảm giác được Lý Long Thần cường độ công kích, lao đầu trong lòng chìm xuống, vốn định cấp thương tổn bắt kỳ đại nhân ra hỏa một cái hung hăng giáo huấn, để cho bọn họ nhớ lâu một chút, không nghĩ tới đá trúng thiết bản. Lúc này, thúc thủ chịu trói cũng không đường sống, chỉ có thể chết ở Lý Long Thần thủ đao chỉ dưới, lao đầu liền bắt đầu làm quyết tử đấu tranh. Khí kình ở một đao xông lên đánh một dưới, một đao trong nháy mắt vỡ vụn, bại lộ ra tàng ở bên trong đồ vật. Nguyên lai, like, đây không phải là một thanh một đao, tầng ngoài bằng gỗ vỡ vụn sau, bên trong một thanh bạch quang chói mắt đao nhận liền lộ ra. Trên đao dẫn dắt khí lưu, nổ ra một cái thân cung tư thế sau, lao đầu một cắt hệ liền đem đao hướng lên vậy một cái, cùng Lý Long Thần thủ đao đụng vào một nơi. Một cắt hệ đao thế nhưng đông di danh đao, vô cùng sắc bén, có cây đao này nơi tay, một cắt hệ thật là tràn đầy tự tin, thế này đến một dưới, tay ngươi không ngừng mới là lạ. Mang theo ý nghĩ như vậy, một cắt hệ đao cùng Lý Long Thần tay đụng phải một nơi. Hoàn toàn không có đụng phải vật thật cảm giác, giống như là thoáng cái chém tới trong nước, hết thảy kinh lực đều tại nhu miên bên trong bị hóa giải đến một điểm không dư thừa. Thủ đao chặn lại một cắt hệ đao, Lý Long Thần tiếp tục ra tay. Lúc này là dùng trưởng, nhất trưởng đánh về phía một cắt hệ ở ngực, không ra ngoài dự liệu, nhất trưởng đem một cắt hệ đánh tàn phế cũng là dư giả. Nguy hiểm buông xuống để cho một cắt hệ chợt cảm thấy trên thân lạnh cả người, lúc này, hắn quả quyết dùng ra bản thân bảo mệnh tuyệt kỹ, thân thể kịch liệt và mẹo, co lại thành một đoàn, tăng cường phòng ngự để chống đỡ Lý Long Thần nhất trưởng. Cuối cùng, một trưởng này đánh vào một cắt hệ trên ngực, đưa hắn đánh bay đến giả xa địa phương qua. Trường đao chống đỡ địa lúc trên mặt đất hoa ra một đạo thật dài dấu vết, một cách hệ quỳ một chân trên đất, ở ngực phảng phất đè một tảng đá lớn, thở không ra hơi không nói, chả, còn liên tục ho ra máu. Cơ hồ là đem một cách hệ đánh hồi sinh không thể, Lý Long Thần nhàn nhạt khoát khoát tay, biểu hiện trên mặt tương đương không thú vị, cái gì thất thần, thật là yếu đến bạo nổ, một chút ý tứ cũng không có. Gặp Lý Long Thần ung dung thủ thắng, hai nữ cười lên. Thân tình nhi đường, Long Thần, ngươi thật là quá lợi hại. Tiêu Vũ Nguyệt trong mắt cũng có kinh ngạc, không nghĩ tới cuộc chiến đấu này lại hội kết thúc nhanh như vậy, kinh ngạc sau khi, là nghi hoặc. Lão đầu này thật là cái gì thức thần sao, có phải hay không có chút quá yếu, nếu như đây thật là thức thần, vậy chỉ có thể thuyết tạ sổ dù kỳ còn là đang nói láo. Hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ, Lý Long Thần đường, cái lao gia hỏa này xử lý như thế nào? Tiêu Vũ Nguyệt đường, ta cho là trước muốn chắc chắn hắn thân phận đi. Dù sao chúng ta là đến tìm thức thần, chung quy phải biết có hay không tìm đúng người. Thân tình nhi tuy nhiên đồng ý Tiêu Vũ Nguyệt thuyết pháp, nhưng là biểu đạt lúc này muốn đạt thành phải đối mặt vấn đề khó khăn. Chúng ta và hắn ngôn ngữ không thông a, cái này làm như thế nào trao đổi? Tiêu Vũ Nguyệt suy nghĩ một chút, thuyết ra một cái đề nghị, quả thực không có biện pháp nói, chúng ta đem lão đầu này mang đi đi, dẫn hắn đi gặp Dụ Kỳ Cỏ, ngay mặt xác nhận mở dưới. Vỗ tay một cái, thân tình nhi cảm giác cái ý nghĩ này không bình thường có khả thi. Cũng đúng cáp, nếu là không có cách nào chúng ta đem hắn mang đi đi. Lý Long Thần, các ngươi nghĩ đến cũng quá phiền toái, cần gì phải thế này tìm phiền phải đây. Lại nói, mang theo thế này một ông lão, đi như thế nào? Tâm đang run rẩy, một cách hệ nhìn Lý Long Thần, thân thể cũng đi theo đầu khởi đến, người này thật là quá mạnh, cường đại đến làm người ta tức lộn ruột mức độ, hắn lại một chiêu cũng gánh không được. Hôm nay là không phải là không coi ngày à, vì cái gì sẽ bị loại này cường đại đến không được người tìm tới cửa. Ở trong lòng hắn nghi hoặc không hiểu lúc, Lý Long Thần ba người ánh mắt hướng hắn nhìn tới, mang theo một loại cực kỳ cổ quái vị đạo, để cho hắn sợ hãi trong lòng. Đây là ý gì, những người ngoại lai này rốt cuộc muốn làm gì với ta? Suy nghĩ, hắn đem sen vào trên mặt đất trường đao phí sức rút ra, hàng ở bên người, nếu như Lý Long Thần những người này sẽ đối hắn làm gì nói, hắn quyết định tự vận, không thể tao này khuất đủ. Thế nào đem hắn mang đi đây? Thảo luận vẫn còn tiếp tục, hai nữ đề tài càng lúc càng thâm nhập, trực kích trọng chút vấn đề. Tiêu Vũ Nguyệt chuyển tới Lý Long Thần bên kia, có chút than phiền vị đạo nói, ngươi có phải hay không thủ hạ quá nặng, xem như vậy, hắn là không có biện pháp đi theo chúng ta cùng đi đi. Rất lợi hại không nói bĩu môi, Lý Long Thần không nói gì, tâm đạo, dám đối với bên cạnh ta người ra tay, không thể miểu sát hắn cũng đã là đại ân đại đức, kiếm cái mạng, hắn còn có cái gì bất mãn. Thân tình nhi ngược lại là Lý Long Thần nói chuyện, cũng đừng trách hắn, ai biết cái này thức thần một cách hệ yếu như vậy, liền nhất trưởng đều gánh không được. Ta cảm giác, dù kỳ có trước nói đều là gạt chúng ta, cái gì thức thần, cái gì nguyên rủa. Lý Long Thần có gan muốn khóc cảm giác, ngươi rốt cuộc minh bạch gạ sổ dù kỳ còn là đang dối gạt người sao? Ông trời ơi, khắp nơi à, hắn rốt cuộc minh bạch, rốt cuộc minh bạch. Tiêu Vũ Nguyệt biểu thị rất lợi hại không hiểu, đường, hắn thế này gạt chúng ta, dụng ý ở chỗ nào đây? Ít nhất cho tới bây giờ, hắn còn không có đối với chúng ta biểu lộ ra địch ý đi. Đồng thời hỏi Lý Long Thần cùng thân tình nhi lắc đầu biểu thị không biết. Lý Long Thần bất đắc dĩ nhún vai, ai biết được, nói không chừng cũng là theo chúng ta chỉ đùa một chút. Tiêu Vũ Nguyệt đường, đùa cũng có nguyên nhân đi, lại nói, đây hoàn toàn cũng là đang đùa chúng ta, nói đó có cái gì đùa dáng vẻ. Lý Long Thần không muốn nói nhiều, đã siêu cấp không nói gì. Ngay từ đầu không nghe ta ngoài ý muốn cách nhìn, sống chết muốn đi qua người là các ngươi. Tin tưởng ạ sổ rủ kỳ cò loại kia vô ích đến không thể một bên nói người là các ngươi. Hiện tại sống chết muốn hoài nghi rủ kỳ cò động cơ, suy nghĩ nát óc cũng muốn hiểu rõ người cũng là các ngươi. Muốn đem lão đầu một cách hệ mang đi người vậy thì các ngươi đây là muốn ồn ào dạng nào? Thân tình nhi đường, chúng ta trở về thời điểm, hỏi một chút hắn liền có thể biết chưa? Coi như hắn không muốn nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng phải bước hỏi lên. Lý Long Thần chợt cảm thấy nhức đầu, trả lại tìm ạ sổ rủ kỳ cò làm gì? Chúng ta trực tiếp qua Triệu Quốc không thì không có sao. Tiêu Vũ Nguyệt nghiêm túc lắc đầu, không được, chuyện này rất lợi hại kỳ hoặc, không làm rõ ràng không được. Tuy nhiên Tiêu Vũ Nguyệt trên mặt nói như vậy, Lý Long Thần đã nhìn thấu hắn bản chất. Các ngươi vẫn tin tưởng dù kỳ có thuyết nguyền rủa, đúng không? Hai mắt nhìn nhau một cái, hai nữ không lên tiếng, trải qua yên lặng đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Thật là muốn hộc máu, Lý Long Thần hoàn toàn bất đắc dĩ, chuyện này căn bản cũng là khó giải có được hay không? Được, được, được. Các ngươi thuyết đi đâu thì đi đó đi. Chưa xong con tiếp. 893 2 chương 19, nguyên lai là hắn đang giở trò. Làm rõ ràng hai nữ là tình huống gì, Lý Long Thần đã bỏ đi giấy rủa, các nàng thích làm sao dạng được cái đó đi, các nàng yêu ở Đông Di đợi bao lâu liền đợi bao lâu đi, ngược lại hắn nói đều là không có tác dụng gì. Đem tiên quyết vấn đề xử lý, ba người thảo luận người yêu trở về lại một cách hệ trên thân, rốt cuộc nên xử lý như thế nào cái này đã không nhúc nhích một dạng một cách hệ. Đem hắn mang đi, ta chỉ có thể nói không thực tế, hai người các ngươi đừng hy vọng ta. Không bình thường minh sắc đồng hồ ra thái độ mình về sau, Lý Long Thần lựa chọn ý miệng, còn dư lại dưới làm sao bây giờ, hai người bọn họ tự đi giải quyết đi, hắn toàn bộ hành trình vậy nước liền có thể. Nhìn chăm chăm Lý Long Thần ánh mắt nhất thời bất thiện, hai nữ cũng không có cách nào Lý Long Thần không chịu hợp tác, các nàng cũng không có biện pháp áp dụng cường ngạnh các biện pháp. Làm sao bây giờ? Bị thân tình nhi hỏi, Tiêu Vũ Nguyệt than thủ, ta cũng không biết. Này lão đầu này còn muốn hay không mang đi? Nếu như không mang đi, giữ lại cũng không có tác dụng gì, có muốn hay không xử lý? Nghe hai nữ đối thoại, Lý Long Thần cảm giác mình trên lưng có bắn tỉa lạnh, nếu như hắn không có nghe lầm nói, hai nữ trong lời nói mang theo sát cơ a một cái vô dụng trả, còn ý đồ đối với các nàng ra tay lão đầu, giữ lại cũng là một thai hoàng ẩm, xử lý. Đối thoại quy kết một dưới, trung tâm tư tưởng chính là như vậy. Ngay tại một phen ngươi tới ta đi thảo luận kết thúc, hai nữ tức đem ra kết luận lúc, Lý Long Thần chợt quát một tiếng, để cho hai nữ cả kinh. Lan ra đây, người nào? Gặp Lý Long Thần như vậy quát một tiếng, hai nữ lập tức nhích sang bên nhìn, muốn nhìn một chút có phải là có người hay không giấu ở chung quanh. Hai nữ thực lực không đủ, Lý Long Thần có thể phát hiện ẩn nặc các nàng rất khó phát hiện, vào là cái gì không đúng địa phương cũng không thấy. Thực sự có nhân sao? Thân Tình Nhi đối với, đúng, Lý Long Thần hỏi như vậy, đổi lấy Lý Long Thần gật đầu. Ánh mắt hướng một bên đảo qua, hàn mang tốc biến, trở tay cũng là một đạo kiếm khí trà qua qua, răng rác một tiếng, một khối trong phạm vi lá cây toàn bộ gãy, đầu một người lộ ra. Người này không là người khác, coi như là Lý Long Thần người quen, ạ sổ hai sừng. Nhìn vẻ mặt giới cười ạ sổ hai sừng từ bụi cây đi ra, Lý Long Thần trong mắt hàn ý biến thành kinh ngạc, hỏi tại sao là ngươi? Đứng ở Lý Long Thần trước mặt, một cách hệ bên cạnh, ạ sổ hai sừng tiếp tục giới cười, đường, có thể không phải là ta sao? Phát hiện ạ sổ hai sừng lại nói trung nguyên lời nói, hai nữ biểu thị rất lợi hại kinh ngạc. Phát hiện ạ sổ hai sừng cùng Lý Long Thần nhận biết, hai nữ biểu thị rất lợi hại kinh ngạc. Phát hiện một cách hệ đối với, đúng, ạ sổ hai sừng một bộ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, rất rõ ràng cũng là nhận biết, hai nữ biểu thị càng kinh ngạc. Không cần nhiều lời, ạ sổ hai sừng tuyệt đối là trong sự kiện vô cùng trọng yếu nhân vật. Người sao lại ở đây? Dù kỳ có không phải nói ngươi bên ngoài ra tu tập qua sao? Gật đầu khẳng định Lý Long Thần nói, ạ sổ hai sừng hơi lộ ra vô lại cười cười. Ta ở tu tập, không có nghĩa là dù kỳ có không thể để cho người cho ta biết ngươi tới. Ta không để cho dù kỳ có dẫn ngươi đi tìm ta, không có nghĩa là ta cũng không thể tới tìm ngươi à? Lý Long Thần, ngươi có phải hay không trong đầu thiếu căn cân, cái quái gì a đẻ nén bất mãn trong lòng? Lý Long Thần đường, nói như vậy, chuyện này đều là ngươi an bài đi. Trên mặt cười xòa trong nháy mắt, ạ sổ hai sừng đường, đây không phải là sợ ngươi không chịu đến sao? Cho nên để cho dù kỳ có biên cái nói mỏ đem ngươi lừa gạt đến, đây đều là ta để cho hắn làm, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Nghe được cái này loại nói, Lý Long Thần trả, còn chỉ có thể không nói gì, chỉ bằng hắn và ạ sổ hai sừng ban đầu chiến đấu hữu nghị, hắn có thể đối với, đúng, ạ sổ hai sừng như thế nào đây? Thở dài, Lý Long Thần đã thả dưới chuyện này, xoay qua chỗ khác đối với, đúng, hai nữ đường, thế nào, bây giờ có thể yên tâm đi. Ánh mắt trở nên cổ quái, hai nữ không lên tiếng, chẳng qua là đồng loạt gật đầu. Đem hai nữ bên này hoàn toàn giải quyết, hắn lại chuyển đến ạ sổ hai sừng bên kia, hỏi nói một chút đi, ngươi đem ta dẫn tới đây, là chuẩn bị làm gì? Chỉ trả, còn ở một bên hồi sinh không thể một cách hệ, ạ sổ hai sừng cười ra nói, cũng là bởi vì hắn. Bởi vì hắn? Lý Long Thần cùng hai nữ đồng loạt phát ra loại này nghi vấn, thuyết pháp này thật là có điểm mê à, thật là mê đến không được. Một mực xem cuộc vui một cách hệ cũng biết bốn người vào lúc này chính đang thảo luận chính mình, nhất thời không bình thường bất mãn đều. Nhìn Huyên Thuyên thuyết không ngừng một cách hệ, Lý Long Thần hỏi hắn đang nói gì. Ạ sổ hai sừng đường, hắn thuyết, đừng tưởng rằng đánh bại hắn liền có thể ở trước mặt hắn làm loại này nhục nhã sự tình, coi như hắn nghe không hiểu chúng ta đang nói gì, hắn chả, còn là có thể thấy được một ít gì đó, nếu là đem hắn chọc giận, hắn sẽ chết ở trước mặt chúng ta. Ạ sổ hai sừng sau khi giải thích xong, một cách hệ một bộ tự đắc dáng vẻ hướng về phía bốn người, hai con mắt nhắm lại đến, giống như đang nói, ta căn bản xem thường các ngươi, cho nên lờ đi các ngươi. Trong lòng cảm thấy không nói gì, Lý Long Thần đường, giữa các ngươi có ân oán, có chút xấu hổ. Ạ sổ hai sừng đường, cũng không tính là có ân oán đi, chẳng qua là lao tiểu tử này không biết điều, luôn là một bộ nhu đến không được dáng vẻ, ta nói một câu đều không nghe lọt, ta chỉ muốn tìm người giáo huấn hắn một dưới. Lý Long Thần không nói gì, ngươi cái này lại tìm ta. Ạ sổ hai sừng đường, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ở Đông Di khối này giới, có thể đánh bại một cách hệ người cơ hội là không có. Lý Long Thần vừa nói thẳng châm tâm nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhất thời cảm giác trên mặt mang không được, ạ sổ lung túng, giải thích, cái kia, cũng không phải không đánh lại. Là được, là được. Bị người làm thương xử, trong lòng tương đương khó chịu, Lý Long Thần cũng không có cấp vị bằng hữu này lưu mặt mũi ý nghĩ, quả quyết bổ đao, cũng là không đánh lại đâu. Ta, ạ sổ trên mặt không tự chủ phủ đầy hắc tuyến, hắn phát hiện một chuyện, thời gian dài như vậy không thấy, Lý Long Thần bực người công phu cùng thực lực cùng tăng thêm, một câu nói thật là có thể tức chết người. Đúng vậy, ta chính là không đánh lại, được rồi. Không bình thường có vỏ đã mẹ lại sức cảm giác, ạ sổ hai sừng gào thét một câu. Ha ha, cười lạnh, Lý Long Thần gật đầu biểu thị dĩ nhiên minh bạch. Chớp mắt nhìn thẳng ạ sổ hai sừng, một cách hệ dĩ nhiên minh bạch, ạ sổ hai sừng cái này không biết xấu hổ ra hỏa nhận biết cái này người ngoại lai, chả, còn rực dây người ngoại lai đối phó chính mình, thật là quá không biết xấu hổ. Lại là Huyên Thuyên, một cách hệ đối với, đúng, ạ sổ hai sừng tuyết chối giải. Ạ sổ hai sừng nghe xong bị tức mặt đỏ tới mang hai, cái chán hiện lên xanh cân, hướng về phía một cách hệ cũng là một trận Huyên Thuyên nói chối giải. Bị ạ sổ hai sừng lại nói rất khó chịu, một cách hệ bất kể thương thế trên người, cuối cùng đối với, đúng, ạ sổ gầm lên. Ạ sổ cũng đi theo giống to, không chịu thua kém. Hai người ngôn ngữ giao phong tràng diện bốc lửa dị thường, phiên dịch thành trung nguyên lời nói, đại khái là thế này. Một cách hệ, ạ sổ, con mẹ nó ngươi không biết xấu hổ, lại câu liên ngoại nhân đi đối phó ta, các ngươi ạ sổ thư nhà ngưỡng đây, bị chó ăn. Ạ sổ, con mẹ nó ngươi tín ngưỡng mới bị chó ăn, sao dám thuyết thế này bẩn người thuần khiết nói, ta lúc nào câu liên ngoại nhân đối phó ngươi, chẳng qua chỉ là muốn cho ngươi biết vũ đạo lớn, đỡ cho ngươi cố chấp bảo thủ. Một cách hệ, cái này tính toán đạo lý gì, ta bây giờ bị trọng thương, ngươi mục đích không phải là đã được như ý sao? Chả, còn muốn cái gì dễ bàn ạ sổ. Chúng ta đi thôi. Nhìn tranh cãi không thể mở giao hai người, Lý Long Thần đối với, đúng, hai nữ hỏi. Hai nữ gật đầu, ở lại đây loại xem ạ sổ hai sừng cùng một cách hệ cãi nhau, quả thật không có ý nghĩa, dù sao các nàng căn bản cũng không biết này hai cái đang nói gì đồ vật. Vì vậy, ba người trốn mất. Chưa xong còn tiếp. 223 2 chương 20, không thể không thay đổi hành trình. Ba người bay mau rời đi cây hoa anh đào sơn, đem ạ sổ hai sừng cùng một cách hệ đều ném ở một bên. Sau khi xuống núi, Lý Long Thần thẳng không nói gì, đường, xem đi, lúc này coi như là đi một chuyến buồn công. Thân Tình Nhi đi theo thuyết, nắm tay nhỏ nâng lên vùng một dưới, làm ra một bộ muốn đánh người bộ dáng, đều có hy vọng một cái đang nói dối, chúng ta có muốn hay không trở về tìm hắn tính sổ. Lý Long Thần nhất thời không nói gì, trả lại tìm rủ kỳ cỏ, là ngại phiền phái không đủ nhiều sao, còn muốn kêu thêm chọc một điểm tới. Tiêu Vũ Nguyệt lúc này nói, đi tìm rủ kỳ cỏ cũng không cần, minh bạch nguyên rủa sự tình đều là lời nói dối, đây đối với chúng ta cũng rất tốt. Lại nói, còn không bởi vì Long Thần chính hắn có như vậy đông di bằng hữu, không phải vậy hắn cũng không hội gạt chúng ta tới đây. Vừa nói, Tiêu Vũ Nguyệt ngược lại đem vấn đề mũi rủi thẳng tiếp đón được Lý Long Thần trên thân, để cho hắn thật là tốt không xấu hổ. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, Lý Long Thần lập tức nói sang chuyện khác, nếu bên này sự tình đã xử lý xong, chúng ta hồi Triệu Quốc đi. Tiêu Vũ Nguyệt nhìn một chút Thân Tình Nhi, hỏi ngươi cảm thấy thế nào? Thân Tình Nhi nhìn Lý Long Thần, có chút trào phúng cảm giác, nói, liền nhớ hồi Triệu Quốc, ta hỏi ngươi, Tây Nung bên kia sự tình ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Tuy nhiên Thân Tình Nhi có tự vạch cáo cho người xem lương hiểm nghi, trải qua lời này vẫn là đâm ở Lý Long Thần trong lòng, Tuyết Nhan bên kia hắn nhất định phải qua, không thể nào ở Triệu Quốc lưu lại quá lâu, dù sao thời gian không nhiều. Trầm ngâm chốc lát sau, hắn đạo, ta hội mau sớm qua Tây Nung bên kia nhìn một chút. Vừa nói như vậy, trong lòng của hắn chợt nhớ tới một đạo thân ảnh khác, Liêu Tử Hinh. Ở một lần kia phân biệt về sau, bọn họ tiểu không gặp qua, đến sau cùng đại quyết chiến, Phiêu Tuyết Cốc 4 ngày Minh Vương đều tới tương trợ, Liêu Tử Hinh vẫn là không có đến. Kết quả tới viện trợ 4 ngày Minh Vương toàn bộ chết ở phụ rủ quả hình trên tay, Phiêu Tuyết Cốc bên kia cũng không người đến vấn trách, giống như xảy ra hết thảy không có quan hệ gì với bọn họ một dạng. Bất kể là 4 ngày Minh Vương tử, vẫn là Liêu Tử Hinh, Lý Long Thần đều thả không xuống, cứ như vậy, Phiêu Tuyết Cốc bên kia cũng là nhất định phải qua. Nếu như khả năng nói, đem hành trình sau cùng một trạm đặt ở Phiêu Tuyết Cốc đi. Nghĩ đến sau cùng, trong lòng của hắn liền làm ra quyết định như vậy, còn như lạc đều không đi cũng được, ngược lại nương đã bị nhận được lang gia sơn qua, Thân Tình Nhi cùng Thân Thành cũng đều thấy. Đối với Lý Long Thần trả lời, Thân Tình Nhi không có ý kiến đến gì, vẫn không khỏi cảm giác trong lòng trở nên vắng vẻ, cho nên đem tầm mắt rời về phía một bên. Ngươi tự mình biết nên làm như thế nào liền có thể, không muốn đương loại kia bạc tình nam nhân. Thuyết lời này lúc, trong lòng nàng rất khó chịu, ở thời điểm này, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy thuyết mà thôi. Nhận ra được bầu không khí không đúng, Tiêu Vũ Nguyệt lập tức đi ra tiếp lời đầu, "Đường, nếu thế này, vậy chúng ta bây giờ đi trở về Triệu Quốc đi đi." Ở bên này cũng là trễ mãi không thiếu thời gian, không có 2-3 ngày sợ là không đi trở về. Hắn đang nói, Lý Long Thần đột nhiên giơ tay lên cắt đứt hắn. "Chậm, chờ một lát lại đi." Nghe được cái này loại nói, hắn xoay đầu lại, rất là nghi ngờ nhìn Lý Long Thần, không biết hắn là ý gì. Cùng hắn một dạng, tâm tình bình phục không ít Thân Tình Nhi cũng lộ lại, trong ánh mắt hoàn toàn là không hiểu. Chỉ thấy Lý Long Thần đứng tại chỗ, nhắm hai mắt lại, một câu nói đều không thuyết, giống như là như muốn nghe cái gì đến. Chỉ qua một lát, hắn đột nhiên mở mắt, một đạo tinh mang tốc biến. "Đến? Cái gì đến?" Đối với, đúng. Loại này hoàn toàn không nghĩ ra nói, hai nữ thật là đầu óc mơ hồ, chỉ thấy Lý Long Thần ngẩng đầu nhìn chân trời, nhìn khoảng cách nhật lạc đã không xa chân trời. Trừ tối tăm sắc, thương khung chi giới không có cầm điệu bay qua, loại kia lộng lẫy để cho hết thể nhìn tràn đầy tiêu điều vị đạo. Có cái gì sao? Hai nữ cái gì cũng không thấy, trong lòng sinh ra kiểu suy nghĩ, quả thật không có gì đi, dù sao các nàng cái gì cũng không thấy. Trải qua trông thấy Lý Long Thần còn đang nhìn, trên mặt không có bất kỳ đùa dáng vẻ biểu tình, các nàng cũng chỉ có thể tiếp tục xem, thẳng đến một vệt bóng đen xuất hiện, hướng bên này bay tới. Là cái kia. Thấy như vậy một màn, hai nữ trong lòng tương đương rung động, nếu như Lý Long Thần lúc trước bắt được là bóng đen kia phi hành thanh âm, vậy thì có điểm thật đáng sợ. Ở trong lúc giao thủ có lẽ hắn còn không có hiện ra toàn bộ thực lực, nhưng ở bắt âm thanh bên trên, một điểm này cũng đủ để kinh hãi thế tục. Trông thấy hắc ảnh bay tới, biến thành một đầu hùng, đến gần về sau hạ xuống, Lý Long Thần biểu tình tương đương nghiêm trọng. Đây là đại ca lớn lên không giấu vết cho hắn chuyện tin tức thủ đoạn, nếu như không phải là xuất hiện cái gì chuyện khẩn yếu, hắn là không biết dùng loại phương thức này truyền tin tức. Hướng về phía ở trên đỉnh đầu quanh của lưng, Lý Long Thần duỗi ra một cánh tay, ưng liền rơi xuống, đứng ở trên cánh tay hắn. Ở Lý Long Thần giơ tay lên lấy tín nhiệm lúc, Tiêu Vũ Nguyệt hỏi đây là người nào đưa tới. Lý Long Thần trả lời, là Lớn Lên Ca, xem ra hơn phân nửa là xảy ra chuyện, không phải vậy Lớn Lên Ca cũng không biết dùng vật này truyền tin. Vừa nói để cho hai nữ biểu hiện trên mặt mất tự nhiên nói, Lý Long Thần đem ưng thả bay, đem tờ giấy triển khai, chỉ thấy phía trên viết, ngày giờ không nhiều, mau trở về. Thấy vậy, Lý Long Thần thật là ngược lại hít một hơi khí lạnh, một loại khó mà nói rõ cảm giác từ trong lòng lan tràn tới toàn thân các nơi. Lớn Lên Không Ngân đại ca đã ngày giờ không nhiều, đã môn chống đỡ người phải ngã dưới, là giang hồ yên ổn cống hiến rất nhiều lão nhân muốn đi. Từ Lý Long Thần trên mặt bắt được vẻ bi thương, thông tuệ hai nữ lập tức minh bạch sự tình có cái gì không đúng, cùng kêu lên hỏi thế nào. Run rẩy hai tay đem tờ giấy tạo thành đoàn, hắn đối với, đúng, hai nữ nói, xem ra, ta không thể đi Triệu Quốc. Tuy nhiên Lý Long Thần người này trình thay đổi được tương đương đột ngột, Tiêu Vũ Nguyệt cũng thoáng cái nghĩ đến một ít chuyện, hỏi tới, có phải hay không Lớn Lên Không Ngân tiền bối xảy ra chuyện. Lý Long Thần gật đầu, đại ca đã ngày giờ không nhiều, ta phải lập tức đi Tương Dương. Thân Tình Nhi đường, không đi Triệu Quốc nhìn một chút sao, tối thiểu qua từ giả đi. Biểu hiện trên mặt rất thống khổ, Lý Long Thần lắc đầu, không thể trì hoãn nữa. Ta phải chạy trở về thấy đại ca một lần cuối, liên quan tới đạo môn sự tình hắn còn phải cho ta giao phó. Thân Tình Nhi còn muốn nói điều gì, trải qua bị Tiêu Vũ Nguyệt kéo. Nếu Lớn Lên Không giấu vết bên kia tình huống khẩn cấp, ngươi liền lập tức đi đi, ta cùng Tình Nhi chính mình hồi Triệu Quốc, cũng thay ngươi theo Triệu Thiến giải thích xuống. Lý Long Thần tâm đã có điểm loạn, không đi không được. Hiện tại cũng chỉ có thể thế này, thấy Thiến Nhi cùng. Hát Nhi, giúp ta thuyết một tiếng xin lỗi. Tiêu Vũ Nguyệt gật đầu, ta nhớ ở. Giao phó xong, Lý Long Thần trong nháy mắt điều động, đuổi theo ưng rời đi phương hướng bay nhanh, tốc độ nhanh đến trong chớp mắt liền không nhìn thấy. Đưa mắt nhìn Lý Long Thần rời đi, Thân Tình Nhi sắc mặt rất khó nhìn, Đường, Thiến tỷ tỷ chờ hắn lâu như vậy, thật vất vả thấy, hắn đều không từ giả liền đi, quá đáng đi. Nhìn thân tình nhi này giống như là bị tức tiểu tức phụ dáng vẻ, Tiêu Vũ Nguyệt không nhịn được bật cười. Đây cũng là không có biện pháp sự tình a, hắn có thể không phải là cái gì phổ thông nam nhân, tự nhiên không thể nào cùng nam nhân khác một dạng. Cùng với hắn thời điểm, Triệu Thiến cũng làm tốt thế này chuẩn bị tâm tư đi, không chỉ là hắn, ngươi không cũng giống vậy sao? Tiêu Vũ Nguyệt nói hết ở hắn trong tâm khảm, để cho thân tình nhi nhất thời yên lặng. Gặp tình nhi không có thanh âm, Tiêu Vũ Nguyệt trên mặt cười cũng thay đổi thành cười khổ, thân tình nhi như thế, chính nàng làm sao không phải là đây? Chưa xong con tiếp. Chương 21, đồng hành hai nữ. Đem Lý Long Thần đưa đi, thân tình nhi cùng Tiêu Vũ Nguyệt cùng đi, chuẩn bị từ Đông Di trở lại Triệu Quốc. Không thể Lý Long Thần, ban đầu vốn cũng không phải là rất thú vị lữ hành trở nên càng tẻ nhạt vô vị, để cho hai nữ chỉ có thể thông qua nói chuyện phiếm đến giải quyết. Vũ Nguyệt, ngươi chừng nào thì cùng tên khốn kia nhận biết? Không có Lý Long Thần ở, hai nữ thật biến thành hảo tỉ muội, quan hệ tốt có phải hay không? Như vậy có thể thấy, nam nhân mới là phá nữ nhân xấu trong lúc đó hài hòa quan hệ kẻ cầm đầu. Nhìn thân tình nhi này tràn đầy trêu chọc vị đạo ánh mắt, Tiêu Vũ Nguyệt khẽ gắt một tiếng, "Đường, thuyết ta, ngươi tại sao không nói ngươi là thế nào cùng Lý Long Thần nhận biết? Biết lúc này là không bỏ được hải tử không bắt được lang, thân tình nhi Đường, như vậy đi, chúng ta tới trao đổi, như thế nào đây?" Tiêu Vũ Nguyệt suy nghĩ một chút, cảm giác không có gì không được, tìm một ít chuyện mở ra tâm một dưới cũng là rất tốt, vì vậy đáp ứng. Hắn gật đầu một cái, thân tình nhi cướp lời nói, "Ngươi nói trước đi." Bị một dưới đem muốn nói chuyện chặn lại, Tiêu Vũ Nguyệt nhìn chăm chú thân tình nhi liếc một chút, không muốn nói không giữ lời nha. Cười, xinh đẹp hai trong mắt chớp chớp, thuyết không ra giảo hoạt vị đạo, thân tình nhi Đường, yên tâm đi, ta có thể không biết làm loại chuyện đó. Lắc đầu một cái, hoàn toàn không có biểu hiện ra tín nhiệm dáng vẻ, Tiêu Vũ Nguyệt cười nói, ngươi nếu dối gạt ta cũng không liên quan, ngược lại ngươi không phải là đối thủ của ta, vừa vặn cho ta thu thập ngươi lý do. Nhìn Tiêu Vũ Nguyệt này long lanh cười, thân tình nhi đột nhiên cảm giác trong lòng lạnh cả người, hắn thật có lựa gạt Tiêu Vũ Nguyệt ý tứ, cứ như vậy vẫn là quên đi, không thể cho Tiêu Vũ Nguyệt thu thập hắn lý do chính đáng. Háng giọng, Tiêu Vũ Nguyệt Đường, ta cùng Lý Long Thần nhận biết, đại khái là ở 2 năm trước đi. Mặc dù nói cái này thẳng thời gian dài, Tiêu Vũ Nguyệt trong lòng vẫn là rất không nói gì, trừ mới bắt đầu gặp một lần, còn bị Lý Long Thần đem thân thể của mình xem hết trơn, cộng thêm lần này tài lần thứ hai, thật là xấu hổ. Chúng ta là ở Cổ Nguyệt Hiên nhận biết. Thân tình nhi lập tức gật đầu, Cổ Nguyệt Hiên ta biết, bây giờ là Lý Thanh Uyển đang quản lý đi. Tiêu Vũ Nguyệt gật đầu, ánh mắt tạm đạm không ít, ban đầu vốn phải là Hiên chủ Lý Nghiên quản lý, nhưng ở trận chiến cuối cùng bên trong, Hiên chủ chết ở phụ rủ quả hình trong tay, Thanh Uyển tỷ lúc này mới ra mặt tiếp lấy. Lại nói xong lời cuối cùng nhất chiến bên trên, thân tình nhi trong lòng tích xúc nghi hoặc duy nhất một lần bộc phát ra, cũng không để ý tạm thời đem lời để rẽ ra có phải là không tốt hay không, hỏi có thể nói cho ta nghe một chút đi trận chiến cuối cùng rốt cuộc là tình huống gì sao? Cái vấn đề này đem Tiêu Vũ Nguyệt hỏi khó, trận chiến cuối cùng hắn không có đích thân trải qua, trong chốn giang hồ biết trận chiến ấy chi tiết người cũng là ít lại càng ít. Ta đối với, đúng, trận chiến cuối cùng cũng không phải rất rõ, ngươi đi về hỏi hỏi Long Đế bệ hạ chắc là có thể biết một chút. Lời này có thể chôn vùi không thân tình nhi hiếu kỳ, hắn đuổi tới cùng nỗi buồn, biết được bao nhiêu liền nói bao nhiêu nha, chờ ta trở về. Phòng Trừng liền muốn hiếu kỳ chết. Nghe được cái này có chồng điểm chơi sọ là nói, Tiêu Vũ Nguyệt che miệng bật cười, được rồi, ta này ít nhiều gì nói với ngươi một điểm ta biết tình huống đi. Thân tình nhi cười gật đầu, tương đương thỏa mãn. Trận chiến cuối cùng, nghe nói là giang hồ võ lâm bên trong lớn nhất hậu trường hấp thụ sách lược, ta chỉ biết là hắn gọi chủ thượng, thậm chí rất nhiều người cũng không biết hắn tồn tại. Trong chốn giang hồ nguyên lai những thứ kia đại phái, ẩn tông, phỉ minh, ám ảnh các loại, kỳ thực đều là chủ thượng nhanh bước, để cho hắn sử dụng. Hắn là trường sinh bất tử. Sách lược một loạt kế hoạch, thông qua từ hạ đế Tiêu Lăng Chi ở bên trong lấy được đồ vật, điên cuồng huyết tế rất nhiều người, với huyết luyện dược. Là ngăn cản hắn, Lý Long Thần cùng Lý Nghiên Hiên chủ, còn có lớn lên không ngân tiền bối cả đám đi trước cùng hắn quyết nhất tử chiến. Trận chiến ấy đánh tương đương thảm thiết, tuy nhiên cuối cùng đánh chết chủ thượng, trải qua tử rất nhiều người, Lý Nghiên Hiên chủ chính là một vị trong đó, Lý Long Thần người bị thương nặng, sau đó bị buộc tu dưỡng 1 năm rưỡi, lớn lên không ngân tiền bối càng là căn cơ bị thương nặng, cho nên nhanh như vậy đến đèn cạn dầu. Ta cũng đã biết những thứ này. Không chỉ là Tiêu Vũ Nguyệt nói chưa thỏa mãn, thân tình nhi nghe cũng là loại cảm giác này. Không cần phải nói, nhưng là trận chiến ấy tuyệt đối là kinh thiên động địa, mà còn cực kỳ thảm thiết. Nộ khí, thân tình nhi hỏi ngươi nói chúng ta đi hỏi Long Thần, hắn hội theo chúng ta nói thật không? Tiêu Vũ Nguyệt suy nghĩ một chút, Đường, hơn phân nửa không thể nào, loại này quá khứ sự tình, mà còn không phải là cái gì đáng giá cao hứng sự tình, hắn hơn phân nửa là không muốn nhắc lại. Tán đồng gật đầu, thân tình nhi Đường, nếu thế này, ta đây cũng không hỏi hắn. Hai người yên lặng một hồi, Tiêu Vũ Nguyệt đột nhiên nói, được, ta đã nói xong, hiện tại đến ngươi. Ngẩn ra, thân tình nhi mất hứng, cả giận nói, không đúng sao, liên quan tới ngươi và Long Thần sự tình. Ngươi căn bản cũng không có nói bao nhiêu, có được hay không? Vốn tưởng rằng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, không nghĩ tới thân tình nhi tinh như vậy mình, Tiêu Vũ Nguyệt cũng có chút bất đắc dĩ, như vậy không tốt đâu, ta giảng cho ngươi liên quan tới trận chiến cuối cùng sự tình, cái này cũng không thể bạch giảng. Tiêu Vũ Nguyệt nói rất có lý, thân tình nhi cau mày, cảm giác thẳng nhức đầu, Tiêu Vũ Nguyệt thế này tiểu ra tử khí thật để cho hắn cảm giác thẳng nhức đầu, ngươi lại không thể nói nhiều một điểm, hào phóng một điểm sao? Muốn một hồi, hắn quả thực không tìm được cái gì có thể đồng giá trao đổi đồ vật, chỉ có thể buông tha. Nếu thế này, vậy bây giờ bắt đầu thuyết ta cùng Lý Long Thần sự tình. Cái này cũng có thể đi. Rất hài lòng gật đầu, Tiêu Vũ Nguyệt cười rất vui vẻ, hắn cũng không hy vọng bị buộc thuyết ra bị Lý Long Thần xem hết chân thân thể xấu hổ sự tình. Rất khó chịu địa chừng liếc một chút Tiêu Vũ Nguyệt, thân tình nhi đón đến, nói, ta cùng Long Thần là đang ở Vũ Đều người nhận biết, đến bây giờ cũng nhanh 3 năm, khi đó thực lực của hắn so hiện tại yếu nhiều. Nhìn thân tình nhi vừa nói vừa cười, một bộ ngọt ngào dáng vẻ, Tiêu Vũ Nguyệt liền biết trong này có tài liệu, nhất định phải hung hăng khảo tra một phen. Khi đó, thái tử đảng vẫn chưa hết chứng. Nha, ngươi có thể không biết, thái tử Thanh Minh là giả thái tử, hắn là hoàng hậu nương nương bản gia con cháu, bị hoàng hậu chọn đến giả mạo không rõ tung tích thái tử. Bởi vì có lẽ là trước, vũ đều xảy ra to đại biến loạn, ta năm vị hoàng huynh ở đó về sau liền không rõ tung tích. Mới đầu thái tử trả, còn không thế nào dạng, ta cũng vậy sau đó mới biết, thái tử không biết từ lúc nào đã bị người hiệp chế, không thể không làm lên thái tử đảng đối kháng phụ hoàng. Là cứu ta hoàng huynh lưu giới cốt đủ, thân có thể, Long thần cùng trung thành với phụ hoàng đại tần cấm vệ lén vào đến thái tử trưởng Khống Thiên Hương lâu bên trong đại náo một phen, sau cùng thiếu chút nữa bị chặn lại, hay là ta cứu hắn. Vừa nói cùng Lý Long thần ở nơi này cùng một chỗ sự tình, trên mặt nàng nụ cười không khỏi bập bềnh mở, thật là rất vui vẻ chứ. Thấy như vậy một màn, Tiêu Vũ Nguyệt chỉ có thể ở âm thầm thở dài, xem ra, thân tình nhi giống như nàng, đời này đều không có biện pháp quên Lý Long thần. Chưa xong còn tiếp. Chương 22, hắn đã đi. Một đường cười nói, có bạn bộ dạng bạn, mọc lại đường cũng tỏ ra rất là ngắn ngủi. Tầm Dương Thành gặp hai nữ lúc này mới trở về, mà còn Lý Long thần người đều không, đêm bác tướng quân Mạc Danh kỳ diệu mà còn không nói gì. Không phải là chỉ đùa một chút thôi, vì cái gì trễ như vậy mới trở về, mà còn, Lý Long thần người đâu, đùa còn có thể đem một người lớn sống sờ sờ cấp mở chưa? Tăng hắng một cái, không thể đem loại kia một số gần như không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt biểu hiện ra, đêm bác tướng quân hỏi hai vị cô nương, Lý Long thần người đâu? Hai nữ hai mắt nhìn nhau một cái, do Tiêu Vũ Nguyệt mở miệng, Lý Long thần đã đi. Đi. Trong lòng thầm nhũ một tiếng, hắn truy hỏi, hắn đến địa phương nào qua? Tiêu Vũ Nguyệt đường, ra điểm việc gấp, đã qua Tương Dương. Ê. Đêm bác Mạc Danh có chút nhớ cười, thật giống như nữ vương điện hạ bản tính rơi vào khoảng không, bởi vì nghi khách đại nhân đã đi, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. La Triệu Thiến thán một tiếng, hắn đem loại tâm tình này tạm thời để ở một bên, đối với, đúng, hai nữ hỏi nhị vị, các ngươi bây giờ là muốn đi Tín Dương đi. Hai nữ sau khi gật đầu, hắn đạo, ta đây để cho người đưa các ngươi đi đi, tỉnh các ngươi trên đường khổ cực. Đối với đêm bắc tướng quân an bài như vậy, hai nữ dĩ nhiên là vui vẻ tiếp nhận, có thể khiến người ta đưa đi, chung quy so với chính mình cưỡi ngựa tới thoải mái. Vì vậy, hai nữ ngồi lên xe ngựa, ở một đội nhân mã hộ tống đi xuống đến Tín Dương, thấy Triệu Thiến. Nhìn mới trở về hai nữ, Triệu Thiến đồng dạng là kinh ngạc, không có phát hiện Lý Long thần thân ảnh, hắn đã đoán được xảy ra cái gì, ánh mắt không khỏi ảm đạm xuống. Gặp Triệu Thiến thế này, hai nữ nhất thời không nói ra lời, trong lòng mỗi người phức tạp. Yên lặng một hồi, Triệu Thiến mở miệng nói, hắn đã đi thôi. Thân tình nhi gật đầu, Thiến tỷ tỷ, Tương Dương bên kia xảy ra chuyện, định gấp, hắn đã chạy tới, chả, còn, để cho chúng ta thay hắn thuyết tiếng xin lỗi. Nụ cười trên mặt hơi lộ ra tái nhợt, Triệu Thiến lắc đầu, không việc gì, xảy ra loại này chuyện khẩn cấp cũng không có cách nào, hắn chính là kiếm đế, tự nhiên không thể người bình thường mở dạng. Gặp Triệu Thiến thế này, thân tình nhi đều cảm giác thương tiếc, lại một lần tìm không ra an ủi ngôn ngữ, cho nên yên lặng. Đem tâm tình thu thập một dưới, khôi phục nữ vương tư thái, Triệu Thiến đường, tình nhi muội muội, tên kia đi cũng không liên quan. Hát nhân huynh cùng Vũ Nguyệt mang theo chơi đùa đi. Thật là thích vô cùng lý. Hát, thân tình nhi một trận gật đầu, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm. Hát mới vừa chạy đi, lại lộn lại đối với, đúng, Tiêu Vũ Nguyệt hỏi Vũ Nguyệt, ngươi cũng tới đi. Đối với, đúng, thân tình nhi cười cười, Tiêu Vũ Nguyệt đường, ngươi đi trước đi, ta còn có chút chuyện muốn cùng nữ vương điện hạ trò chuyện một chút. Ồ. Nghi ngờ trong lòng, thân tình nhi cũng biết phân tức, không hỏi đi ra. Tốt lắm, ta hãy đi trước, ngươi phải nhanh lên một chút ta. Được. Đưa mắt nhìn thân tình nhi rời đi, Triệu Thiến đối với, đúng, Tiêu Vũ Nguyệt hỏi Vũ Nguyệt, ngươi có cái gì phải cùng ta trò chuyện một chút? Đón đến, Tiêu Vũ Nguyệt nhìn hắn bất đắc dĩ nói, ngươi nói thật với ta, ngươi trách hắn sao? Triệu Thiến đường, trách hắn cái gì? Tiêu Vũ Nguyệt đường, trách hắn cứ như vậy đi, trách hắn không giống cái phụ trách cha. Cùng Tiêu Vũ Nguyệt mắt đối mắt, Triệu Thiến nhất thời che miệng bật cười, ngươi nên hiểu biết hắn đi. Ừ. Có chút không rõ vì sao vị đạo, trên mặt nàng là mang theo mê vong biểu tình. Triệu Thiến nói tiếp, hiểu biết Lý Long Thần là cái dạng gì người. Lời này để cho Tiêu Vũ Nguyệt không khỏi lâm vào trầm tư, liên quan tới Lý Long Thần là cái dạng gì người, hắn cũng không biết mình có hay không thấy rõ ràng. Không có các loại hắn muốn có ý, Triệu Thiến đường, ta biết Lý Long Thần là một chánh thức nam nhân, hắn ở rất nhiều nơi rất lợi hại ôn nhu, rất hiền lành, lại chưa từng thiếu mất nam nhân phải có cương nghị. Tuy nhiên hắn có lúc cũng rất lợi hại không đáng tin cậy, mà còn thân thể biển cô nương thành đoàn, trên mặt cảm tình phản ứng thậm chí là chậm lụt, chả, còn không quả quyết, không hiểu cự tuyệt, trải qua ta chính là thích thế này hắn. Nghĩ đến Lý Long Thần xấu hổ cười mốt đương thời một cái, Triệu Thiến tâm tình không tự chủ sướng mau dậy đi, loại kia phân biệt về sau nỗi khổ tương tư đều lãnh đạm rất nhiều. Bằng vào ta Triệu Vương con gái thân phận, vốn là không nên cùng hắn kết hợp, bởi vì ta không có biện pháp danh chính ngôn thuận gả hắn, hắn thủy chung là người trong giang hồ, không có biện pháp cộng thêm trong triều đình thân người phân. Có thể ta còn là không nhẫn mại được trong lòng cảm tình, ta rất rõ, nếu như lúc ấy ta không có chủ động, ta cùng hắn duyên phận khả năng liền dừng bước tại Triệu Quốc loạn chuyện bình định. Mà bây giờ, hắn vì hắn hẳn buôn ba chuyện giang hồ rời đi ta cùng. Hát Nhi, ta cũng chỉ có chuyện đương nhiên cảm giác, bởi vì ta là không có biện pháp trói buộc hắn. Cho dù hắn không có ở đây, còn có Hát Nhi ở bên cạnh ta, cái này cũng đã đầy đủ. Quả nhiên là thế này. Nghe Triệu Tiến lần này ngôn luận, Tiêu Vũ Nguyệt trên mặt chỉ có thể cười, hồi trước khi tới, trong lòng nàng sớm đã có qua loại ý nghĩ, chẳng qua là Triệu Tiến nói ra đồ vật một điểm mà thôi. Một đôi mắt đẹp híp lại lên, Triệu Tiến đường, ngươi kỳ thực đã sớm đoán được câu trả lời chứ? Đúng a. Không có phủ nhận ý tứ, Tiêu Vũ Nguyệt trực tiếp gật đầu xứng phải, bởi vì ta giống như ngươi a. Trong ánh mắt mặt đất chút ít u hoãn, Triệu Tiến có chút ghen dáng vẻ, ta ngược lại thật ra có chút hâm mộ ngươi. Cười, Tiêu Vũ Nguyệt đường, hâm mộ ta cái gì, hâm mộ ta có thể danh chính ngôn thuận gả cho Lý Long Thần. Tiêu Vũ Nguyệt nói rất lợi hại lộ liễu, Triệu Tiến cười không nói. Tiêu Vũ Nguyệt nói tiếp, ngươi khả năng còn không có phát hiện, Lý Long thần tâm đã phong bế, dù sao ngươi là ở trong lòng hắn, không nhìn thấy bên ngoài cũng là bình thường. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn càng chú ý cùng còn lại cô nương tiếp xúc lúc tức, ở loại tình huống này dưới Lý Long thần, ngươi cho là ta cùng Tình Nhi còn có thời cơ sao? Triệu Tiến không khỏi bật cười, xem như vậy, hắn hẳn là có ta không nghĩ tới biến hóa đi, ta ngược lại thật ra thật không có phát hiện điểm này. Chẳng qua là khổ Tình Nhi muội muội, loại chuyện này cũng là không nói rõ ràng, chỉ có thể tùy duyên đi, duyên phận đến, hết thảy đều tốt, không thể có duyên phận, cường cầu cũng không có ý nghĩa. Tiêu Vũ Nguyệt rất là tán thành gật đầu, nói: "Ngươi đừng quên, hắn hiện tại chẳng qua chỉ là 24-25 tuổi dáng vẻ, với thế này tuổi tác trở thành một đời võ lâm cự bá, hắn tuyệt đối là sử thượng đệ nhất người. Với thế này tuổi tác lấy được thành tựu như vậy, đạt được như vinh hạnh đặc biệt này, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, hắn khó tránh khỏi sẽ có đức không xứng vị tình trạng, mà bây giờ, hắn thật giống như đã không có loại kia tình trạng." Giơ lên hai cánh tay bao bọc ở trước người, nhẹ nhàng di động, Triệu Thiến biểu hiện trên mặt cũng biến thành thật có ý tứ. "Đức không xứng vị, thuyết pháp này ngã là có chút ý tứ, hắn quả thật có biến hóa, không đúng vậy không kham nổi kiếm đế vị đi." Ngươi không nói ta cũng mau quên, ta cùng với hắn thời gian cũng không dài đi, không biết vì cái gì khoảng thời gian này tựa hồ trở nên không quá giống nhau. Lần này ngược lại đến phiên Tiêu Vũ Nguyệt hâm mộ, khả năng các ngươi cũng là lao phu lao thế đi. Nghe được loại trêu chọc này thuyết pháp, Triệu Thiến quả thực không có biện pháp không đỏ mặt. Không nên nói bậy. Quên miệng, mặt đầy chế nhạo, Tiêu Vũ Nguyệt đường, ta có thể không có nói quảng, chính là như vậy. Nhà đầu chết tiệt kia. Cũng là tức giận, Triệu Thiến làm ra một bộ muốn đánh dáng vẻ, Tiêu Vũ Nguyệt cười chạy đi, ta đi tìm Tình Nhi. Chưa xong con tiếp. 8. Tiểu thuyết đặc sắc, hoan nghênh phỏng vấn mọi người đọc sách viện chương 23. Trưởng đạo môn. Một đường bay nhanh, cơ hồ là phù quang lực ảnh, Lý Long Thần nhanh chóng chạy về Tương Dương. Đến Lang Gia Sơn, nên đón hắn là Khinh Vũ Trần. "Mai Trần, tình huống thế nào?" Bị Lý Long Thần tuần hỏi một câu, Khinh Vũ Trần mặt đầy ảm đạm lắc đầu, lớn lên ca sắp không được, Thanh Linh Chính đang chiếu cố đến, "Ngươi nhanh đi với ta thấy hắn đi." Biết được tin tức này, Lý Long Thần trong lòng khói mù càng sâu nặng, lớn lên ca vẫn là không được sao, chẳng lẽ nói liền thật vô lực hồi thiên sao? Hai người đồng loạt qua đến trên đỉnh núi, nơi đó có Lý Long Thần cùng lớn lên không dấu vết xây dựng phòng trọ, bọn họ hiện tại cũng ở nơi này. Sau khi đi lên, Hàn Vân từ trong nhà đi ra, "Thần Nhi, ngươi trở lại." Nhìn mẫu thân, Lý Long Thần trong lòng vẫn nặng nề như cũ, gật đầu về sau liền hướng lớn lên không ngân đại ca bên kia qua, Hàn Vân biết sự tình như thế nào, liền lập tức đi theo quá khứ. Gặp lại Vân Nhi, Kiếm Nhi, hứa nụ cười về sau, hắn đến lớn lên ca trước mặt. Gặp Lý Long Thần trở lại, Hạ Thanh Linh đối với hắn sau khi gật đầu, đỏ mắt đứng ở bên cạnh qua, để cho Lý Long Thần có thể cùng lớn lên không dấu vết đối thoại. Vẫn là trận chiến cuối cùng về sau bộ dáng, râu tóc trắng như tuyết, mặt mũi thương lão, lúc này càng là hình cùng khô cằn, cơ hồ chết đi. "Đại ca, ta trở lại." Tiến lên một bước cầm lớn lên không giấu vết tay, Lý Long Thần nói như vậy, giọng nói trầm thấp, đè nén hứa nhiều tâm tình rất phức tạp ở trong đó. Nghe được Lý Long Thần thanh âm, lớn lên không giấu vết tốt lắm tựa như vô lực mở hai mắt ra mở ra đến, nhìn Lý Long Thần. Thấy vậy, Hạ Thanh Linh cùng còn lại cô nương lui ra ngoài, để lại cho hai người nói chuyện với nhau không gian. "Chờ tất cả mọi người đều đi, Lý Long Thần đường, đại ca, ngươi còn có cái gì muốn giao phó sự tình, cái này đều nói cho ta đi." Chậm rãi gật đầu, lớn lên không giấu vết khó khăn mở miệng, "Hiền đệ, đại ca lập tức phải không được, đã môn liền muốn giao phó cho ngươi." Từ vừa mới bắt đầu liền biết một điểm này, Lý Long Thần tự nhiên sẽ không kinh ngạc, chẳng qua là nghe được lớn lên không dấu vết nói như vậy, không khỏi trong lòng chua xót dị thường, hai mắt phiếm hồng. "Đến, đem đạo môn chấp trưởng tín ấn lấy tới." Theo lớn lên không dấu vết chỉ phương hướng, Lý Long Thần ở trong phòng trên vách tường phát hiện một cái khảm đi vào cơ quan, sau khi mở ra liền thấy một cái không bình thường giản dị phù điêu một bài, phía trên một cái trông rất sống động ngũ trảo kim long. "Đại ca, là cái này sao?" Gật đầu, lớn lên không dấu vết dùng run rẩy tay nhận lấy một bài, lại nói đường, "Lý Long Thần, quỳ dưới." Tiếp nhận. Không dám có bất kỳ lạnh nhạt, Lý Long Thần lập tức ở lớn lên không dấu vết trước mặt quỳ một gối xuống dưới. Cầm đến một bài về sau, lớn lên không dấu vết về tinh thần đều thịnh vượng rất nhiều, giấy rùa từ trên giường ngồi dậy, mặt đầy thành kính nhìn một bài, nói tiếp: "Ta đạo môn nhất mạch, truyền từ Hạ Đế. Đến nay, đã có hơn 600 năm, đến chỗ này đời, thôi không biết truyền thừa bao nhiêu, trải qua. Đạo môn chi trách, thời khắc nhớ kỹ, chưa dám quên mất. Đạo môn người, giúp đỡ thiên hạ người. Thiên hạ thái bình lâu ngày, đạo môn hạ người tất tâm tồn cảnh giác. Phải biết sống ở ưu hoạn, chết tại an vui. Đạo môn người, chủ trì chính nghĩa người. Nhân tính không phải là ác, tự đạo hướng thiện, nào ngờ thiên hạ cương xây, tài quyền uy thế tất không thể áp đảo chính nghĩa. Đạo môn người, mang lòng chúng sinh người. Thiên hạ vạn khổ, bách tính khổ nhất, thế gian trăm khó khăn, là dân khó khăn nhất. Như chính bạo, dân bất sinh, tự dẫn khởi nghĩa, phạt vô đạo, chọn hiền là quân. Đạo môn người, an bình tứ phương người. Mặt đất bao la sinh dị loại, yêu mị tà linh yên lặng các nơi, như yêu tà tàn phá bờ bãi, cần trường kiếm nhất chiến, quá bình thiên hạ. Tới đây, thanh âm trong nháy mắt trang trọng nghiêm túc cùng cực, mang theo tương đương uy nghiêm. Lý Long Thần, truyền cho ta đạo môn người, sinh là đạo môn người, chết là đạo môn chi hồn, ngươi có bằng lòng hay không? Từ lớn lên ca trên vai nhận lấy cái này trọng trách, hắn tự nhiên không có bất kỳ không muốn, đáp lại, ta nguyện ý. Lớn lên ca tiếp tục đi theo quy trình, Lý Long Thần, truyền cho ta đạo môn người, có thể vì thiên hạ chảy hết huyết, có thể là thường sinh phế thân này, ngươi có bằng lòng hay không? Ta nguyện ý. Lý Long Thần, truyền cho ta đạo môn người, từ đó lập tại thế tục ở ngoài, sinh hoạt ở trong bóng tối, với mặt nạ bày ra, ngươi có bằng lòng hay không? Ta nguyện ý. Được, từ ngày hôm nay, Lý Long Thần tiếp trưởng đạo môn. Nguyện ta nói môn vĩnh truyền thế, thiên hạ thường sinh vĩnh thái bình. Nói xong, đem một bài thả vào Lý Long Thần giơ tay lên bên trên, hắn liền như chút được gánh nặng cười, trong đôi mắt tinh mang tăng giả, cuối cùng ngửa về đằng sau đến, đèn cạn dầu. Đại ca. Một tiếng bi thiết, Lý Long Thần nhảy lên khỏi mặt đất đến, đỡ một cái ngã xuống lớn lên không dấu vết. Hai mắt vô thần, lớn lên không dấu vết môi run rẩy, tự lẩm bẩm, quá tốt, ta có thể đi gặp sư phụ, cùng sư đệ. Nói cật, khẽ nâng lên tay không lực rũ xuống, hai mắt khép lại, đầu nghiêng qua một bên, cái này là giang hồ võ lâm hao hết cả đời lao tiền bối, mang theo trong lòng những thứ kia quyến luyến, không hề tiếc nuối nhắm hai mắt, chết đi. Đại ca, giờ khắc này, Lý Long Thần cũng không khắc chế nổi nữa tâm tình mình, trong miệng rên rỉ đồng thời, nước mắt tràn mi mà ra. Chứ sư phụ liễu không gió, đại ca lớn lên không dấu vết là hắn lớn nhất đại ân nhân, hắn có thể ở bằng chứng ấy tuổi đi tới trở thành võ lâm cự bá, dĩ trí chấp trưởng đạo môn bước này, ở mức độ rất lớn đến từ lớn lên không dấu vết trợ giúp. Tuy nhiên lớn lên không dấu vết lựa chọn trợ giúp hắn, ở mức độ rất lớn là nhìn chúng giữa bọn họ duyên phận, cùng với Lý Long Thần này bất khả hạn lượng tiền đồ cùng đối với, đúng, giang hồ võ lâm tác dụng. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Lý Long Thần đối với, đúng, lớn lên không dấu vết có mang cảm kích lòng, huống chi lớn lên không dấu vết đối với hắn cảm tình cũng không làm bộ, bọn họ là tránh thức tình huynh đệ. Nhưng hắn còn chưa kịp cấp lớn lên không dấu vết bất kỳ thực chất tính hồi báo, lớn lên không dấu vết cũng đã đột nhiên mất, lưu hạ đạo môn. Hiện tại, Lý Long Thần có thể làm là được tương đạo môn quản lý tốt, truyền thừa tiếp, đồng thời đảm đương nổi đạo môn chức trách, lớn lên ca lưu dưới dặn dò. Ngoài nhà, nghe được Lý Long Thần bi thiết tiếng, chư nữ cũng tận số rơi lệ, ở lại Lang Già Sơn thời gian không ngắn, cùng lớn lên không dấu vết người hàng xóm này kiêm ân nhân đã sớm lẫn nhau quen biết, mắt thấy hàng xóm qua đời, các nàng tâm tình cũng là bi thương. Bi thương về sau, Hàn Vân đến Hạ Thanh Linh bên cạnh, nhẹ giọng nói, "Thanh Linh, vào xem một chút thần nhi đi." Hạ Thanh Linh gật đầu, "Nương, ta biết." Nói xong, Hạ Thanh Linh giơ tay lên lau lệ, đi vào trong phòng. Nhìn thấy Hạ Thanh Linh đi vào, Vân Nhi cùng Thu Tinh cũng chuẩn bị đi vào theo, trải qua bị Hàn Vân ngăn lại, "Các ngươi không nên đi vào, để cho hai người bọn họ đợi một hồi." Hai mắt nhìn nhau một cái, Vân Nhi cùng Thu Tinh gật đầu, "Vâng, nương." Vân Nhi kêu như vậy cũng liền thôi, Thu Tinh lại cũng kêu một tiếng nương, cái này làm cho Hàn Vân nhất thời kinh ngạc. "Thu Tinh, ngươi..." Biết Hàn Vân hội cảm giác có cái gì không đúng, Thu Tinh lập tức giải thích, "Ta sớm muộn sẽ là sư phụ người, sư phụ nương dĩ nhiên chính là mẹ ta." Nhìn Thu Tinh, Hàn Vân cũng không biết nên nói cái gì cho phải, vì cái gì thần nhi hội thu thế này một người đệ tử, đây thật là. Chưa xong con tiếp. 8. Tiểu thuyết đặc sắc, hoan nên phỏng vấn mọi người đọc sách viện chương 24, có muốn hay không đi gặp hắn. Phiêu Tuyết Cốc từ 4 ngày Minh Vương chết trận, một đời 14 ngày Minh Vương trả, còn chưa trưởng thành, Phiêu Tuyết Cốc tỏ ra rất vắng vẻ, bởi vì căn bản là không có người nào. Bất quá, lạnh tanh cảnh vật chung quanh cũng không bao gồm Lãnh Tử Hình cùng nữ nhi Liễu Tử Hình ở phòng. Có thể nói là tỷ muội hai người mẫu nữ ở nơi này, nữ nhi Liễu Tử Hình đứng ở bên cửa sổ, hướng ra ngoài đầu nhìn, Phiêu Tuyết Cốc lại nên đón tuyết cuối kỳ, một mảnh trắng xóa. Nhìn cảnh tuyết, Liễu Tử Hình ánh mắt phiêu hốt, tâm tư hoàn toàn không ở nơi này đẹp không thể tả cảnh tuyết bên trên, ngược lại luôn muốn những chuyện khác. Vào lúc đó, nàng và hắn ước định muốn ở Phiêu Tuyết Cốc xem tuyết, từ khi đó đến bây giờ, Phiêu Tuyết Cốc đã dưới rất nhiều lần tuyết, trải qua xem người tuyết, từ đầu đến cuối chỉ có hắn một cái, hắn không có ở đây. Trong phòng, mẫu thân Lãnh Tử Hình nhìn trước đây không lâu biến thành thế này nữa nhi, tâm tình rất lợi hại phức tạp, một đôi mi thanh tú chậm rãi xúc đến cùng một chỗ. Do dự thật lâu, mẫu thân thấp giọng hỏi, "Hình nhi, không đi tìm hắn sao?" Liễu Tử Hình vẫn là hoảng hốt đến, vô ý thức hỏi tìm ai. Tức giận, làm một mẫu thân, hắn rất là không muốn nhìn nữ nhi cái bộ dáng này, trừ Lý Long Thần, còn có thể là ai? Liễu Tử Hình nhất thời im lặng, không biết nói cái gì cho phải. Lãnh Tử Hình tiếp tục nói, lớn lên không dấu vết nhanh không được, Lý Long Thần phỏng trừng rất nhanh thì hội ngồi lên đạo môn chấp trưởng chỗ ngồi, đến lúc đó, hắn liền sẽ rất ít đến trên giang hồ hoạt động, vậy thì không có quá nhiều tâm tình chập chờn, Liễu Tử Hình đường, không thấy cũng không cách nhìn, hắn không nghĩ gặp ta tại sao phải suy nghĩ thấy hắn? Biết nữ nhi trả, còn đang giận lẩy, Lãnh Tử Hình thở dài, túi đầu nhìn một chút ngực mình tài nửa tuổi đại tiểu nữ hài, coi như không vì mình, ngươi cũng phải vì tiểu tử Hình suy nghĩ một chút đi. Dùng tự thân khí kình bảo vệ trong ngực tiểu nữ hài, miễn hắn bị hàn khí ảnh hưởng, Lãnh Tử Hình trong lòng hơi hơi đau đớn. Vì cái gì hắn sẽ có ngu như vậy nữa nhi, thay nam nhân kia sinh con không nói, nam nhân kia trả, còn hoàn toàn không biết chuyện. Ánh mắt rơi vào mẫu thân trong ngực hải tử trên thân, tràn đầy nhu ý, nữ nhi chính ta nuôi, không cần dựa vào hắn, dầu gì cũng có nương giúp ta đi. Nghe được cái này loại nói, thật là dở khóc dở cười, Lãnh Tử Hình chỉ có thể cưng chịu nhìn chăm chú nữ nhi liếc một chút, căn bản sinh không tầm thường trách cứ tâm tư. Người nói đơn giản dễ dàng, cũng không có vấn đề, trải qua tiểu tử Hình không có phụ thân, đối với chính nàng sợ là không có gì hay nơi. Nương nói là nói thật, Liễu Tử Hình chỉ có thể im lặng, không phản bác được. Lãnh Tử Hình tiếp tục nói, ngươi chính là không bước qua lần danh kia chứ? Liễu Tử Hình lắc đầu, trên mặt cười vô cùng buồn bã, ta cũng không biết mình là nghĩ như thế nào, đương tiểu tử Hình sinh ra được về sau, ta cũng đã bước qua lần danh kia, chẳng qua là hiện tại không biết nên thế nào đối mặt hắn. Thở dài, Lãnh Tử Hình tiến lên ôm nữ nhi, để cho hắn đem đầu đẹp dựa vào tại chính mình trên vai, tràn đầy thương tiếc. Đây là một ngốc hài tử, phải đi cùng mình giống nhau như lúc con đường cũ. Nhớ năm đó, hắn là Liễu Không Gió sinh dưới nữ nhi thời điểm, liền cùng hiện tại nữ nhi là Lý Long Thần sinh dưới nữ nhi giống nhau như lúc. Năm đó cha đối với, đúng, hắn trừ thương tiếc vẫn là thương tiếc. Hắn bây giờ đối với nữ nhi mình cũng là chỉ có thương tiếc, không biết có phải hay không là các nàng Phiêu Tuyết Cốc thiếu kiếm đế một mạch cái gì. Tính toán, khác suy nghĩ những chuyện này, coi như không thấy được, ngươi còn có nương. Liễu Tử Hình gật đầu, cười rất kỳ quái, nói, nương, chúng ta thật đúng là mẫu nữ đây. Kỳ quái xem nữ nhi liếc một chút, Lãnh Tử Hình hỏi có ý gì. Cười giả dối, nữ nhi nói, năm đó nương sinh dưới ta về sau, ông ngoại vẫn cảnh cáo ta, lớn lên ngàn vạn lần không nên học mẹ ngươi, ai biết, ông ngoại qua, ta lớn lên, kết quả vẫn là cùng nương mở dạng. đi theo cười, trong nụ cười là khổ sở, lãnh tử hình đường, ngốc hài tử, cái gì gọi là không phải là người một nhà, không vào nhất gia môn a. Nói xong, hai người đều không lên tiếng, bị lãnh tử hình ôm tiểu tử hình còn đang ngủ đến, hoàn toàn không biết hắn bà ngoại cùng nương thảo luận cỡ nào trầm trọng vấn đề. Sau khi trầm mặc, lãnh tử hình vẫn là không nhịn được hỏi, thật không đi gặp hắn. Cười lắc đầu, nữ nhi trả lời, chờ chính hắn tới tìm ta cùng nữ nhi đi, để cho ta mang theo nữ nhi đi tìm cha nàng, đây cũng quá ngã giá trị con người. Biết nữ nhi đây là đùa thuyết pháp, lãnh tử hình cũng không nói thêm cái gì. Nữ nhi cố ý phải đợi Lý Long Thần chính mình tới, vậy hãy để cho bọn nàng chờ đi, chuyện này cưỡng bách nói liền một điểm ý nghĩa cũng không có. Mà còn, lãnh tử hình cũng thẳng tin tưởng chính mình nhãn quang, Lý Long Thần người này, hắn còn không đến mức nhìn lầm, hắn sẽ đến, cho dù là không biết phát sinh ở nữ nhi cùng hắn trong lúc đó hết thảy. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, trừ cái đó ra, chớ không có cách nào khác. Hắn còn nhớ, hắn vẫn luôn không có nhìn lầm Liễu Không Gió người này, trải qua Liễu Không Gió cuối cùng vẫn là không có tới Phiêu Tuyết Cốc, cho đến chết trước tài biết rõ mình có cô con gái, đều Liễu Tử Hinh. Lý Long Thần a, không nên để cho Hinh Nhi chờ ngươi quá lâu, không nên học sư phụ ngươi hồ đồ cả đời. Trong lòng thế này lẩm bẩm, tay nàng ở nữ nhi này cao giáo tóc đen bên trên khẽ vuốt, nồng đậm liếm độc tình. Sau đó, đem nữ nhi buông ra, đem tiểu tử Hinh cấp hắn ôm. Ôm tốt con gái của ngươi. Rất là không hiểu biểu tình, Liễu Tử Hinh vẫn là dè đặt đem tiểu tử Hinh nhận lấy, dùng chính mình khí tức cẩn thận bảo vệ hắn. Nương, ngươi muốn làm gì? Giơ tay lên ở tiểu tử Hinh nu trên gò má khẽ vuốt, lãnh tử Hinh đường, ta đi ra ngoài một dưới, có chút việc. Nói xong, muốn đi, trải qua bị nữ nhi một cái tay kéo vào áo. Đâu để đến, đằng trước xuất sắc vọt lên cờ rũ xuống, đáp lại ánh mắt, trong thanh âm không hiện vui giận nói, nương, không nên đi tìm hắn, không cần nói cho hắn chuyện này. Nhấc tay nắm chặt nữ nhi tay, lãnh tử Hinh đường, yên tâm đi, ta không phải muốn đi làm chuyện này. Yên tâm điểm, nữ nhi đem buông tay ra, nhưng vẫn là không nhịn được dặn dò một câu, nương, đáp ứng ta, nhất định không nên đi tìm hắn. Đối mặt nữ nhi cùng mình giống nhau như lúc cố chấp, lãnh tử Hinh trong lòng thở dài, chỉ có thể gật đầu. Hắn còn nhớ, đương hắn là Liễu Không Gió sinh dưới tử hình sau, cha vẫn ồn ào kêu muốn đi đem Không Gió này không thể lương tâm ra hỏa bắt trở lại, hung hãn hành hạ một hồi, hảo hảo chút cơn giận. Hắn biết, đây bất quá là cha tìm cớ, hắn chỉ là nghĩ đem Không Gió tìm đến, để cho Liễu Không Gió biết rõ mình cho hắn sinh đứa bé. Dù vậy, tức thì biết rõ hai nhân tình huống khả năng tại chuyển thuấn trong lúc đó thay đổi, hắn vẫn lắc đầu, Liễu Mạc Ương cầu phụ thân không nên nhúng tay chuyện này, đem cha khí cái tốt xấu. Kết quả Liễu Không Gió không biết nữ nhi tồn tại, hắn cũng mang theo nữ nhi một mình sinh hoạt hơn 20 năm. Sau khi đi ra ngoài, lãnh tử Hinh đến Phiêu Tuyết Cốc một góc, thổi lên một nhánh sáo trúc, tiếng địch bay ra về sau, bốn cái bóng người nhanh chóng từ đằng xa lướt đến, ở lãnh tử Hinh trước mặt quỳ một gối xuống dưới. Bốn ngày gặp qua chủ nhân. Lãnh tử Hinh đường, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, qua Lang Gia Sơn nhìn chằm chằm kiếm đế Lý Long Thần, đưa hắn hết thể hoạt động hồi báo lên. Nếu như là những nhiệm vụ khác, bọn họ không nói hai lời liền tiếp đó, bởi vì đây là chủ nhân mệnh lệnh, nhưng bây giờ mệnh lệnh này là có đóng kiếm đế Lý Long Thần, muốn bọn họ qua giám thị giang hồ đệ nhất nhân, bọn họ có còn muốn hay không sinh hoạt. Xem ra bốn người lo lắng, lãnh tử Hinh nói tiếp, yên tâm đi, Lý Long Thần sẽ không bắt các ngươi thế nào. Ê, có lời này, bốn người cứ yên tâm, vào là nhanh rời đi Phiêu Tuyết Cốc, hướng Tương Dương Phương hướng qua. Nhìn bốn người rời đi, lãnh tử Hinh thở dài, Hinh Nhi, nương chỉ có thể làm đến bước này. Trong phòng Liễu Tử Hinh ôm nữ nhi, trong lòng cũng không giống mới vừa rồi như vậy tự nhiên, một đôi trong con ngươi xinh đẹp càng là đắp lên thủy khí. Tiểu Tử Hinh, không nên trách nương quá tùy hứng. Nương cũng không muốn cho ngươi cùng nương một dạng từ nhỏ không có phụ thân, trải qua nương thật sự là không làm được. Vừa nói, hắn nghẹn nào, lại cũng không nói ra được, nước mắt theo gò má chảy dưới, rơi vào ngủ tiểu tử Hinh trên mặt. Chưa xong con tiếp. 8. Tiểu thuyết đặc sắc, hoan nên phỏng vấn mọi người đọc sách viện chương 25, quyết định, kết thúc. Nghĩ đến Lý Long Thần tâm tình lúc này thật không tốt, Hàn Vân để cho con dâu Hạ Thanh Linh đi vào tìm Lý Long Thần, để cho hai người bọn họ có thể nói một chút, những người khác liền đều bị hắn lôi đi. Sau khi đi vào, liền thấy lớn lên không dấu vết nằm ở trên giường nhỏ, không nhúc nhích, đã không có hơi thở sự sống. Lý Long Thần quỳ tại cạnh giường, cúi đầu. Long Thần, khẽ hô một tiếng, Hạ Thanh Linh đến Lý Long Thần bên cạnh đến quỳ, tay nhỏ mềm mại khẽ chạm Lý Long Thần mu bàn tay. Ngẩng đầu lên, phiếm hồng hai mắt nhìn Hạ Thanh Linh, Lý Long Thần đường, ngươi thế nào đi vào? Hạ Thanh Linh nói, là nương để cho ta đi vào. Nghĩ đến nương, Lý Long Thần không nói gì nữa, tiếp tục quỳ. Cũng dừng lại một dưới, Hạ Thanh Linh giọng nói ôn nhu hỏi tâm lý còn khó chịu hơn sao? Lý Long Thần lắc đầu một cái, lớn lên ca đi an tưởng, không có gì thật khó chịu. Nghe nói như vậy, hắn hơi chút yên tâm một điểm, lại hỏi, nếu không có bị, vì cái gì không đi ra? Lý Long Thần lắc đầu, không thể nói đi xuống. Thấy vậy, Hạ Thanh Linh cũng không hỏi, cùng hắn cùng một chỗ quỳ. Qua một lúc lâu, Lý Long Thần chợt đứng lên, nói: "Đi theo ta, chúng ta đi đem lớn lên ca an táng." Vừa nói, hắn đem trên giường nhỏ chăn cuốn lại, đem lớn lên không giấu vết thi thể bao ở trong đó. Sau khi gật đầu, Hạ Thanh Linh đi theo đứng lên, cùng nhau đến bên ngoài trước. Từ Lang Gia Sơn thượng xuống tới, mang theo lớn lên không giấu vết đi tới phía sau núi một khối, Lý Long Thần đem lớn lên không giấu vết thả dưới, Hạ Thanh Linh đứng ở hắn bên cạnh. "Liền nơi này." Lý Long Thần gật đầu, nơi này vẫn tính là tương đối khá, liền chọn ở chỗ này đi. Giơ tay lên bấm niệm pháp quyết, từng đạo kiếm khí từ hắn trưởng dưới gào thét mà ra, đem trước mặt một khối hoàn toàn đang không, trở tay nhất chuyển, một mảnh bụi đất tung bay, đánh ra một khối địa phương. Đem lớn lên không dấu vết thi thể bỏ vào, Lý Long Thần cùng Hạ Thanh Linh cho hắn túi đầu ba cái, rồi sau đó đem đánh đi ra thổ đắp trở về, hoàn thành vô cùng đơn giản an táng nghi thức. Gặp Lý Long Thần đều không làm một mộ phân địa, Hạ Thanh Linh hỏi cứ như vậy. Biết Hạ Thanh Linh nghi hoặc cái gì, Lý Long Thần gật đầu, như vậy thì có thể, lớn lên ca vốn cũng không phải là truy danh trục lợi người, chỉ cần chúng ta nhớ hắn ở chỗ này yên nghỉ, sau đó thường đến xem hắn liền đầy đủ. Cảm giác Lý Long Thần nói rất có đạo lý, Hạ Thanh Linh gật đầu, không nói gì nữa. Ở lớn lên không dấu vết trước mộ phần nghỉ chân một lát, hai người rời đi nơi này, trở lại lang gia trên núi. Trên đường lúc, một mực yên lặng Lý Long Thần đột nhiên mở miệng, nói: "Thanh Linh, ta có chuyện nói cho ngươi." Hơi chút sững sờ, Hạ Thanh Linh mang theo nghi hoặc nhìn hắn, "Đường, nói đi, ta nghe đến." Gật đầu một cái, trong lòng ấy nay đến thật không dám xem Hạ Thanh Linh ánh mắt, Lý Long Thần cắn răng nói, "Ta muốn thuyết sự tình cùng Thiến Nhi, còn có Tuyết Nhan có quan hệ." Hạ Thanh Linh gật đầu, Triệu Thiến cùng thẻ châm Tuyết Nhan sự tình nàng đều nghe Lý Long Thần nói qua, chẳng qua là hiện tại Lý Long Thần phải nói tình huống, hẳn là hắn lần này ra đi biết sự tình đi. Tuyết Nhan cùng Thiến Nhi, đều có hải tử của ta. Nghe nói như vậy trong ngay mắt, Hạ Thanh Linh là mặt đầy kinh ngạc, tin tức này tới thật là quá đột ngột, để cho hắn ứng phó không kịp. Lý Long Thần cúi đầu, không nói thêm gì nữa, khi hắn quyết định đem chuyện này thẳng thắn sau, liền đã làm tốt chịu đựng hết thảy hậu quả chuẩn bị. Từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, xem Lý Long Thần này một bộ đợi nghe xử trí dáng vẻ, hắn không nhịn được bật cười. Nghe được Hạ Thanh Linh tiếng cười, Lý Long Thần hơi lộ ra ngẩng đầu nghi ngờ, nhìn hắn, hỏi ngươi không tức giận sao? Trên mặt trả, còn mang theo cười, Hạ Thanh Linh gật đầu, đương nhiên tức giận a. Lý Long Thần nhất thời không thể diễn đạt, ngươi muốn là sinh khí nói, có thể hay không không nên cười đây, thế này quả thực để cho ta không đoán ra a. Không có ngừng, Hạ Thanh Linh nói tiếp, ta thế nhưng thật rất tức giận, ngươi ở bên ngoài có phong lưu trái liền thôi, hiện tại hài tử đều có, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Long Thần đường, Thiến Nhi bên kia ta đã thấy, ta vốn muốn đem mẹ con bọn hắn mang về tương dương đến, nhưng hắn môn cự tuyệt, Thiến Nhi thả không xuống Triệu Quốc. Không chỉ là Thiến Nhi, Tuyết Nhan bên kia sợ cũng giống như vậy, làm Tây Nung lĩnh chủ, hắn hơn phân nửa là không có biện pháp thả dưới, cùng ta đến Trung Nguyên đến. Hạ Thanh Linh hỏi vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Long Thần đường, tiếp lấy đạo môn về sau, ta khả năng hội thời gian dài hơn lưu dưới tương dương nghiên tập lớn lên ca lưu lại đồ vật, trước lúc này, ta nghĩ lại đi ra một lần, đem hẳn kết sự tình xử lý một dưới. Hạ Thanh Linh cười gật đầu, ôm Lý Long Thần eo, ôn nhu nói, đại ca, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, ta đều ngươi. Đem Thanh Linh ôm thật chặt vào trong ngực, Lý Long Thần đường, ngươi, Thanh Linh. Hạ Thanh Linh lắc đầu, đại ca, chờ ngươi trở lại, phải đáp ứng ta một chuyện. Cảm thấy nghi hoặc, lời như vậy hẳn rất ít từ Thanh Linh trong miệng nghe được mới đúng, Lý Long Thần hỏi, đáp ứng ngươi chuyện gì? Trên mặt dính vào ngượng ngùng, hắn tiến tới Lý Long Thần bên thai thấp giọng nói, đại ca, chờ ngươi trở lại, chúng ta cũng sinh con, có được hay không? Nghe được cái này loại nói, Lý Long Thần nhất thời hai mắt sáng lên, cười nói, chờ ta trở lại, ngươi không muốn cũng không được. Thật là quá xấu hổ, hắn nhất quyền đánh vào Lý Long Thần ngang hông, phun một cái, không biết xấu hổ. Lý Long Thần cảm thấy oan uổng, làm sao lại hắn không biết xấu hổ, chuyện này rõ ràng là chính nàng chủ động nói đến đi. Cười lật thoáng cái, Hạ Thanh Linh đem Lý Long Thần đẩy ra, nói, được, nếu quyết định muốn đi làm, ngươi cũng nhanh chút đi đi, thật là nhanh điểm trở lại. Lý Long Thần gật đầu, ta muốn qua Tây Nhung bên kia nhìn một chút Tuyết Nhan, về sau qua Phiêu Tuyết Cốc một chuyến. Hạ Thanh Linh có chút nghi hoặc, hỏi ngươi đi Phiêu Tuyết Cốc làm gì? Lý Long Thần giải thích, sư phụ trước khi lâm trung phó thác ta chiếu cố tử hình, bên kia tự nhiên mau chân đến xem, huống chi Phiêu Tuyết Cốc 4 ngày Minh Vương đang giúp chúng ta trong quá trình tao phụ rủ quả hình độc thủ, về tình về lý ta cũng phải đi một chuyến. Nói như vậy pháp cơ hồ là không sơ hở nào để tấn công, Hạ Thanh Linh không tốt nói gì nữa, trải qua vẫn là không nhịn được lẩm bẩm một câu. Không muốn lại trêu hoa gẹo nguyệt, trong nhà tỷ muội đã đủ nhiều. Làm một nữ nhân, hắn mặc dù không phản đối với, đúng, nam nhân mình tìm rất nhiều cô đường, trải qua không biểu hiện hắn không hề để tâm. Người đều là từ tư, đồ vật cũng không muốn cùng người khác cùng chung, huống chi là nam nhân. Cười xấu hổ đến, Lý Long Thần giơ tay lên gãi đầu, chuyện này vẫn là hắn thật xin lỗi Thanh Linh địa phương, hắn thuyết không ra bất kỳ giải bày nói. Gặp Lý Long Thần cái bộ dáng này, hắn bất mãn trong lòng cũng giảm rất nhiều, hắn rất rõ, ở Lý Long Thần tâm lý, hắn vẫn là chiếm rất lợi hại trọng yếu địa vị, không phải vậy Lý Long Thần cũng sẽ không như vậy. Được, đi nhanh về nhanh, không để cho chúng ta các loại quá lâu. Gặp Hạ Thanh Linh có chút đổi ý người nghĩ, Lý Long Thần cười khổ, không cần từ giả. Hạ Thanh Linh đường, không cần, nương cùng tỷ muội bên kia ta sẽ thay người giải thích. Được rồi. Lời đã nói đến phân thượng này, liền không có gì để nói, vì vậy Lý Long Thần rời đi. Đương Lý Long Thần thân ảnh biến mất không thấy gì nữa lúc, một bên đột nhiên lướt ra tới một Khinh Vũ Trần, đem Hạ Thanh Linh dọa cho giật mình. Mai Trần, ngươi sao lại ở đây? Bị hỏi, Khinh Vũ Trần chẳng qua là nhìn chăm chú hắn liếc một chút, "Đường, Thanh Linh, như ngươi vậy đem hắn để cho chạy." Hạ Thanh Linh cũng là cười khổ, không có cách nào trên người hắn trọng trách nặng, phải làm việc tình rất nhiều a. Bĩu môi một cái, đối với, đúng, Hạ Thanh Linh lời hoàn toàn không tín phục, Khinh Vũ Trần đường, không phải là nguyên nhân này đi. Chống lại Khinh Vũ Trần ánh mắt, Hạ Thanh Linh quả thực không có biện pháp nói láo, chỉ có thể thẳng thắn, ngươi cũng nhìn ra đi, hắn tâm vẫn chưa có hoàn toàn thu hồi lại, đối với, đúng, thế này hắn, ép ở lại ở trên người chúng ta cũng không nên. Nghe được loại thuyết pháp này, Khinh Vũ Trần cũng thở dài, đường, nhìn ra thì thế nào, chúng ta nhìn ra được tâm tư khác, cái kia một đầu lại không nhìn thấu chúng ta tâm tư. Cười khổ, Hạ Thanh Linh vừa nói nửa lời an ủi. Khả năng đây chính là nam nhân đi. Xách xách xách. Phát ra lược mang tiếng rêu cợt thanh âm, Khinh Vũ Trần khắp khuôn mặt là nụ cười, đường, đúng, ta mới vừa rồi thật giống như nghe được rất lợi hại thú vị nói. Có phải hay không cùng người nào đó vội vã sinh con à, trong đáy mắt, Hạ Thanh Linh trên mặt mắc cỡ huyết hồng một mảnh. Ngươi nghe được. Chế nhạo ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Linh, Mai Trần cười nói, ngươi nói lớn tiếng như vậy, lỗ tai không thành vấn đề đều nghe gặp. Nào có. Nơi nào không có. Đáng đánh. Xấu hổ đến, Hạ Thanh Linh đối với, đúng, Khinh Vũ Trần đuổi theo, muốn đánh người. Khinh Vũ Trần cười né tránh, hướng Hàn Vân những người đó chạy tới, hô, nhanh giúp đỡ à, vội vã sinh con muốn đánh người. Nghe nói như vậy, chúng nữ tiếng cười vang lên liên miên. Kết thúc, 2017 năm ngày 26 tháng 9, 8, tiểu thuyết đặc sắc, hoan nên phỏng vấn mọi người đọc sách viện xong bản cảm nghĩ, Kiếm Đế Phổ, viết xong, chính là như vậy, viết xong. Một bản bị vùi dập giữa chợ sách, viết thời gian trả, còn rất dài. Cố sự không thể nói viên mãn, sáng tác bản thân cũng tồn tại không hỏi ít hơn để, nhưng vẫn là viết xong. Liên quan tới thứ nhất vai chính Hạ Thanh Linh, một mực trong nội tâm của ta một cái vấn đề. Thứ nhất vai chính bộ phim phân quá ít, thật là không thể có tồn tại cảm giác, cũng là bại bút. Khả năng rất nhiều người có thể như vậy nghĩ, ta chỉ có thể nói, làm là ngôi thứ nhất, ta đã hết sức, ta viết cố sự đều là ta suy nghĩ trong lòng cố sự, viết thời điểm, ta rất nghiêm túc, còn như có người hay không thích, dốc sức không bị vùi dập giữa chợ, này cũng không trọng yếu. Võ hiệp loại viết xong một bản, tiếp theo qua trò chơi loại. Tân thư bên trong thẻ đã qua, ngôi thứ ba sách, tên sách không được, đang suy tư tân thư danh, ngày mùng ngày 1 tháng 10 đăng truyện, hy vọng có chút người thích. Tiểu bên phải bái tạ các vị. 8. Tiểu thuyết đặc sắc, hoan nên phỏng vấn mọi người đọc sách viện.